Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 600. Ngươi không cam lòng sao? Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Đem cương thi nhất tộc đưa đến đông phương nước Nhật sau đó, chúng ta có thể hay không trở lại. Tống Đại Phân bò lổm ngổm trên đất, ngẩng đầu lên nhìn cái này uy phong lấm lấm người đàn ông trong mắt mang nồng nặc không cam. Nếu như ngươi có thể làm được cùng loài người vật nhỏ vô phạm trở lại cũng không sao, hoặc là nếu như ngươi cảm thấy không cam lòng, ngày đó ngươi tự nhận là có thể đánh được qua ta, ngươi đại khả trở lại tìm ta trả thù, ta tùy thời cung kính chờ đợi đại giá. Trần Tấn Nguyên nói. Tê Quy bức nhân viên bát ngát, cương thi số lượng đếm lấy dù sao cũng kế, một tháng thời gian ta làm sao có thể đem tất cả cương thi tụ tập lại. Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, Tống Đại Phân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, bất quá ngay sau đó nghĩ đến Trần Tấn Nguyên vậy thực lực cường đại, còn có mới vừa rồi vậy làm người ta tuyệt vọng thần long hư ảnh, Tống Đại Phân đều có chút hoài nghi mình cuộc đời này có còn hay không dũng khí đó cùng trước mắt người đàn ông này đối kháng. Ngươi là chúng thi chi mẫu, tự có ngươi phương pháp, một tháng bên trong, ngươi nếu không có thể đem tất cả cương thi tụ tập lại. Như vậy đến lúc đó chính là ngươi ngày rổ, vì để cho các ngươi có thể an tâm làm việc, ngươi người em trai này, ta trước hết mang đi. Trần Tấn Nguyên nói. Cái gì? Tống Đại Phân thông suốt ngẩng đầu lên, nàng coi như Tống Đại Ngưu một cách như vậy em trai, cho không được có nửa điểm sơ suất, nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện cầm cao đại đảm đi đổi. Yên tâm, chờ ngươi dẫn bầy thi ra biển sau đó. Ta sẽ tự để cho em trai ngươi đi cùng ngươi đoàn tụ. Trần Tấn Nguyên xem Tống Đại Phân thần sắc liền biết Tống Đại Ngưu ở nàng trong lòng địa vị, đem Tống Đại Ngưu nắm trong tay, không sợ Tống Đại Phân không trung thực làm việc. Hổ tử đi đem Tống Đại Ngưu mang tới. Được rồi, lão đại. Hổ tử nghe vậy một tiếng thét to. Vui vẻ hướng nằm ở hố bùn bên cạnh Tống Đại Ngưu chạy đi, cái này mấy đầu cương thi cũng làm hắn khi dễ thảm. Hôm nay thấy những thứ này phách lối người ở Trần Tấn Nguyên trước mặt cúi đầu, hổ tử trong lòng có thể nói là thoải mái oai oai. Hổ tử đem Tống Đại Ngưu bắt thô lỗ vác lên vai, đi trở lại Trần Tấn Nguyên bên người. Tốt lắm, Tống giáo chủ, nếu chúng ta đã thương lượng ra kết quả. Hai bên cũng không có phản đối ý kiến, đó chính là tất cả đại vui mừng, tại hạ cũng nên đi, chúng ta sau này gặp lại đi. Trần Tấn Nguyên gặp sự việc đã xong, mới vừa rồi một chiêu kỳ môn chín chữ ấm cơ hồ đem đan điền móc sạch, lúc này không đi còn đợi lúc nào, vạn nhất chờ lát nữa lộ hãm nhi, mấy tên này đổi ý, đó cũng không hay. Tống Đại Phân hai người mặt đầy đều là hắc tuyến, cái gì gọi là không có phản đối ý kiến. Rõ ràng liền là không dám có phản đối ý kiến, Trần Tấn Nguyên ở bọn họ trong mắt không thể nghi ngờ chính là một tôn đại ôn thần, ước gì hắn đi nhanh lên. Đúng rồi, Tống giáo chủ, ta phát hiện các ngươi ba cái có một điểm giống nhau. Đi ra hai bước, Trần Tấn Nguyên quay mặt lại nhìn về phía Tống Đại Phân hai người. Cái gì? Tống Đại Phân hai người cũng ngẩng đầu lên nhìn Trần Tấn Nguyên, không biết hắn muốn nói điều gì. Ta phát hiện các ngươi ba cái đều là đại chữ lót. Tống Đại Phân cùng Cao Đại Đảm hai người cái chán hắc tuyến cơ hồ đen muốn tích xuất mực tới thằng nhóc này đã là lúc nào rồi, lại còn có tâm tình làm trò đùa, hai người nhìn nhau một cái đều có chút khóc cười không thể. Quay mặt lại cũng đã không thấy Trần Tấn Nguyên ba người bóng người. Tống giáo chủ, em trai ngươi, ta sẽ cực kỳ chiếu cố. Một tháng kỳ hạn tại hạ lặng lẽ đợi hồi âm. Chỉ cứu ta, không nên đem ta giao cho tên biến thái này ngược đãi cuồng ạ. Giữa không trung truyền tới Trần Tấn Nguyên vậy như chung lớn một bàn cồn cồn thanh âm, sau đó còn kèm theo Tống Đại Ngưu vậy thê thảm không giúp kêu gào. Đại Phân, chúng ta nên làm cái gì, thật chẳng lẽ nghe hắn chúng ta phải rời khỏi Tê Quy. Qua thật lâu, Cao Đại Đảm cùng Tống Đại Phân xác nhận Trần Tấn Nguyên đã đi rồi sau này, lúc này mới dáng vẻ run rẩy đứng lên, trên lưng quần áo đã sớm bị mồ hôi ướt đẫm, núi gió thổi một cái, bội cảm u lạnh. Còn có thể thế nào? Ngươi đánh thắng được hắn sao? Tống Đại Phân nhìn Trần Tấn Nguyên biến mất vậy mảnh bầu trời có chút vô lực than thở, mới vừa rồi con thần long kia uy thế, ngươi cũng cảm nhận được, chỉ sợ cũng coi là ta đột phá đến hạn bạc đại ma vương cảnh giới, cũng chỉ có bị hủy diệt một đường, ngươi cảm thấy, chúng ta còn có thể nói không sao. Người đàn ông này thật sự là quá kinh khủng. Cao Đại Đảm cũng là kinh hãi vô cùng. Hắn gần đây cũng đối với mình thực lực hết sức tự tin, nhưng mà không nghĩ tới ngày hôm nay nhưng gặp một cái so mình còn muốn chợt người, đem mình làm cầu tới đá, mình còn không có năng lực phản kháng cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như thế bực bội qua. Muốn ta đường đường chúng thi chi mẫu, lại có thể sẽ có một ngày bị người đuổi xuất cảnh, ta không cam lòng à. Hống! Tống Đại Phân trong lòng chọc giận, ngửa mặt lên trời gào thét. Mẫu hoàng uy áp phúc tán ra, mới vừa mới khôi phục một chút chúng thi vương, lập tức liền lại bò lồm ngồm đến nơi ở trên. Ngươi không cam lòng. Tống Đại Phân đang gào thét, nhưng từ cạnh truyền tới một để cho Tống Đại Phân sờn cả tóc gáy thanh âm quay mặt lại, nhưng gặp mới vừa mới rời đi Trần Tấn Nguyên lại xuất hiện ở chém thi trên đài. Ngươi tại sao còn chưa đi? Tống Đại Phân răng nanh lập tức thu về, vậy tấm bởi vì tức giận mà mặt nhăn nhó ở trên lập tức đổi lại một bộ kinh hoàng thất thố diễn cảm, thần kinh nhất thời căng thẳng lên. Nửa đường nhớ tới còn có chút việc không làm, cho nên trở về, làm sao, mới vừa rồi thật giống như nghe Tống giáo chủ nói gì không cam lòng à. Trần Tấn Nguyên mới vừa đi tới nửa đường, chợt nhớ tới cùng một lộ, liền để cho hổ tử mang Tống Đại Ngưu đi trước. Mình một thân một mình lộn trở lại, lại không nghĩ rằng vừa vặn gặp phải Tống Đại Phân ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức sắc mặt cũng có chút khó coi. Làm sao có thể không cam lòng, thiếu hiệp nhất định là nghe lầm, chúng ta đều là cam tâm tình nguyện, thiếu hiệp thần công cái thế, chúng ta cũng tự than thở không bằng, thiếu hiệp còn có gì phân phó, cứ việc nói chính là, chúng ta nhất định làm theo. Cao Đại Đảm người này có chút bắt nạt kẻ yếu, thấy Trần Tấn Nguyên gương mặt âm trầm, biết chàng diện này sợ rằng có chút không tốt thu thập, lập tức liền nhảy ra ngoài, chỉ vào áp lực hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười xòa. À! Phải không? Chẳng lẽ ta thật nghe lầm? Trần Tấn Nguyên móc móc lỗ tai, giả bộ một bộ kinh ngạc diễn cảm, không có vậy tốt nhất, nếu là các ngươi có lòng không cam. Vậy cũng không có gì lớn không được, cứ tới tìm ta tìm về mặt mũi chính là, bất quá ta có thể muốn xin khuyên hai vị một câu, oan gia nên cởi không nên buộc, hai vị còn chưa muốn tự mình chuốc lấy cực khổ tốt. Thiếu hiệp nói như vậy thể hồ quán đính, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Tống Đại Phân cũng cảm giác vừa mới gió làm một vài quần áo lại bị mồ hôi nơi thấm ướt, thiếu hiệp có chuyện gì, xin cứ việc phân phó đi. Thật ra thì cũng không tính là chuyện gì, hai vị nếu đã đáp ứng ra biển như vậy đại thánh giáo nội quan đặt loài người là không phải có thể thả ta, nhưng mà nghe nói Tống giáo chủ bắt không ít người loại, hoặc làm nô lệ, hoặc là thịt máu, ngày hôm nay liền xem ở Trần mố mặt mũi bỏ qua cho bọn họ được không? Từ Tống Đại Ngưu trong miệng biết được, bị đại thánh giáo Tống giam loài người lại nữa số ít, Trần Tấn Nguyên mặc dù tự nhận không tính là cái gì người thật tốt, cũng không nỡ lòng nhìn mình đồng bào lâm vào là những cương thi này thịt máu heo thực, bản thân có năng lực, vậy thì phải cứu bọn họ ra khổ biển. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thì thần y nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 601. Cứu người. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Tống Đại Phân ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Trần Tấn Nguyên một cái, không nghĩ tới muốn Trần Tấn Nguyên tầng thứ này cường giả lại còn sẽ thương hại những con kiến hôi kia giống vậy thịt heo. Làm sao? Tống giáo chủ không muốn sao? Trần Tấn Nguyên nhíu mày nhìn Tống Đại Phân, ý uy hiếp không lọt tự minh. Không, không, không, vậy bất quá chỉ là một chút thịt, ách, một ít người bình thường mà thôi, nuôi đứng lên còn lãng phí thức ăn, nếu như thiếu hiệp muốn, vậy thì tùy ý thiếu hiệp xử trí đi. Tống Đại Phân phục hồi tinh thần lại, vội trả lời, hôm nay mình thực lực ở Trần Tấn Nguyên trong mắt căn bản cũng không đủ xem, tự nhiên là có cầu tất ứng, bất quá chỉ là một ít người bình thường mà thôi, tội gì bởi vì là chút chuyện nhỏ này đưa đến Trần Tấn Nguyên không thoải mái. Nói xong, Tống Đại Phân cùng Cao Đại Đảm liền trước đầu đội đường, dẫn Trần Tấn Nguyên hướng vậy mảnh tống giam loài người núi cao chót vót đi tới. Chính là nơi này. Tống Đại Phân chỉ trước mặt vậy mảnh cao lớn hơn 100 mét, như diều cắt qua giống vậy núi cao chót vót, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa thấy cái này trên núi cao chót vót rầm rạp chẳng chịt hiện đầy hang đá. Một xíp tiếp một hàng xíp hướng bích đỉnh thấp nhất một cái hang đá cũng cách mặt đất có chừng 30-40 mét, núi cao chót vót mặt giống như bị đánh cối xay qua vậy bóng loáng, thật đúng là một tuyệt đẹp lao ngục, đây nếu là nhốt vào coi như là cổ võ giả, không có đạt tới nhất định cảnh giới cũng đừng hòng hạ phải tới, càng không cần phải nói là người bình thường. Thua thiệt các ngươi nghĩ ra được loại này quan nhân địa phương, đem người ở bên trong cũng mang ra ngoài đi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, không nghĩ tới những cương thi này cũng thật biết động đầu não. Tống Đại Phân gật đầu một cái, xoay người hướng về phía sau lưng gầm nhẹ một tiếng, mấy đầu đi theo ở phía sau thi vương lập tức không chậm trễ chút nào vọt ra ngoài, nhảy vào vậy từng cái trong thạch động, chỉ chốc lát sau liền đem trong thạch động tống giam loài người cũng bắt lại đi ra. Trần Tấn Nguyên âm thầm đếm đếm, tổng cộng cũng có trên 100 người. Già trẻ trai gái đều có, không qua mỗi một người đều là gầy trơ cả xương, bệnh hoạn mọc tùm dáng vẻ, vừa thấy chính là không ăn cơm đầy đủ, dinh dưỡng không đầy đủ, có mấy người thậm chí cũng gầy giống như một bộ xương khô vậy, để cho người không đành lòng xem, cả người trên dưới đều là bẩn thỉu, quần áo không đủ che thân, cũng không biết biết bao lâu không có tắm, tản ra từng cổ một gay mũi mùi hôi thối. Những người này bị chúng thi vương mang lúc đi ra, trên mặt đầy đủ đều mang kinh hoàng, lấy là những cương thi này là muốn hút mình máu, cũng gơ, y, u, nơ, gơ, rằng hoảng sợ kêu to, khi thấy Cao Đại Đảm cùng Tống Đại Phân thời điểm lại là kiên định ý nghĩ trong lòng, từng cái kinh hãi muốn chết, như muốn té xỉu, những cái kia bị cương thi hút khô máu mà chết người thảm trạng, bọn họ cũng không ít gặp qua. Thánh mẫu tha mạng ạ! Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa hầu hạ lão nhân gia ngươi. Thánh mẫu, ngươi liền tha chúng ta đi. Van cầu ngươi, không được hút máu ta. Những người này cũng sủi lơ ở trên mặt đất, từng cái hướng về phía Tống Đại Phân cầu khẩn không dứt. Một cái nước mũi một cái lệ, tình cảnh kia thật là để cho người không đành lòng nhìn tiếp nữa. Tống Đại Phân nhíu mày. Không ngừng nhìn trộm xem Trần Tấn Nguyên gương mặt âm trầm kia, Tống Đại Phân sắc mặt hết sức xấu hổ, nếu là thả ở lúc trước, những người này nếu là dám ở trước mặt mình khóc nháo, vậy mình nhất định sẽ một cái tát đem bọn họ toàn bộ phiến chết. Nhưng là bây giờ Trần Tấn Nguyên cái này hung thần ở bên cạnh Tống Đại Phân nhưng là không biết nên làm thế nào cho phải. Mọi người tất cả đứng lên đi. Các ngươi bây giờ đã tự do. Trần Tấn Nguyên hít sâu hai cái khí, cố gắng để cho tức giận trong lòng ép xuống, vừa mới nhìn thấy những người này thê thảm hình dáng, Trần Tấn Nguyên thật sự có một trưởng vỗ chết Tống Đại Phân cùng Cao Đại Đảm ý niệm, nhưng là hắn coi như là có lý trí, nếu như giết Tống Đại Phân, muốn đem tê quy cảnh bên trong cương thi toàn bộ đều triệu tập lại, đuổi ra tê quy. Vậy cơ hồ liền là không thể nào chuyện, cho nên Trần Tấn Nguyên chỉ có thể kiềm chế xuống tức giận trong lòng. À! Mọi người tựa như không dám tin tưởng mình lỗ tai, ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng ở Tống Đại Phân bên người Trần Tấn Nguyên. Không biết Trần Tấn Nguyên là cương thi vẫn là loài người, tại sao phải nói như vậy? Trần Tấn Nguyên! Cũng không có người phát hiện trong đám người trong một cái góc, có một cái hết sức thân ảnh đơn bạc. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, trong mắt không biết là một loại dạng gì phức tạp cảm tình. Trần Thiếu Hiệp nói không sai, vị này Trần Thiếu Hiệp là tới cứu các ngươi bây giờ đã tự do, các ngươi muốn đi, bây giờ liền có thể rời đi, sẽ không có người ngăn trở nữa các ngươi, cũng sẽ không có người lại thèm thuồng trên người các ngươi huyết dịch. Tống Đại Phân nói, cái gì? Trên mặt mọi người cũng hiện đầy nước mắt, toàn bộ đều là một bộ không dám tin tưởng lỗ tai mình dáng vẻ, lại có người sẽ đến cứu bọn họ, xem Tống Đại Phân hình dáng tựa hồ cũng không có nói láo hoặc là nói ngược lại, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, tiếng khóc cũng ngưng trong chốc lát không biết nên làm thế nào cho phải. Làm sao, bố thả các ngươi đi, các ngươi còn không đi, cẩn thận bố đem các ngươi từng cái hút thành quỷ khô lửa. Cao Đại Đảm nhưng là có chút không chịu nổi, nhìn những thứ này hèn mọn con kiến hôi, lại có thể để cho mình ở nơi này lực phí những thứ này miệng lưới, trong lòng chính là phát cáu, lập tức tức miệng mắng to uy hiếp. Oành! Trần Tấn Nguyên bay lên một cước đá ra, đá vào Cao Đại Đảm trên mông. Cao Đại Đảm giống như một cái đạn đại bác vậy, trực tiếp bắn ở trước mặt trên núi cao chót vót. Núi cao chót vót một hồi lay động, một cái lỗ thủng to lập tức tạo thành, ngay sau đó hòn đá rào rào rớt xuống, kinh sợ mọi người há to miệng. Om xóm! Trần Tấn Nguyên phun một cái, từ từ thu hồi vậy con dơ cao trước chân, tựa như chỉ là làm một món không đáng kể sự việc. Các ngươi yên tâm, ta không phải cương thi, ta và các ngươi vậy đều là loài người, ta là tới cứu các ngươi, bây giờ các ngươi đã không sao, mau rời đi đi, sẽ không còn cương thi làm khó các ngươi. Trần Tấn Nguyên cúi người hướng về phía vậy trên trăm tên có chút tinh thần thác loạn nhân đạo. Ta, chúng ta thật có thể đi. Một vị tuổi tác hơi già chút gầy đét ông già, dáng vẻ run rẩy đứng lên, mặt đầy không dám tin tưởng nhìn ở Trần Tấn Nguyên, người đàn ông này lực lượng đã vượt quá thông thường tưởng tượng, Cao Đại Đảm cường đại như vậy cương thi lại có thể đều bị người đàn ông này một cước đá bay, bên cạnh Tống Đại Phân trên mặt lại có thể không có một chút biểu tình bất mãn, cái này làm cho bọn họ thấy được một chút hy vọng, nếu như người đàn ông này thật sự là tới cứu bọn họ mà nói. Vậy bọn họ thật sự có thể chạy ra khỏi bay lên trời. Đi nhanh lên đi, có ta ở chỗ này, bọn họ không dám đối với các ngươi như thế nào. Trần Tấn Nguyên có chút không biết làm sao, những người này thật sự là bị cương thi làm sợ, bây giờ cứu bọn họ đi, bọn họ cũng không dám tin tưởng. Là thật, chúng ta được cứu rồi. Lão kia người dáng vẻ run rẩy kích động đến giống như lập tức muốn ngã xuống vậy. Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Tất cả mọi người do lúc ban đầu nghi ngờ, biến thành hoan hô, không có người có thể tưởng tượng bọn họ ở những người này bên trong gặp gỡ có khủng phố giường nào, biết bao không thuộc mình, ăn là nát nhất thức ăn, uống là bẩn nhất nước, mặc chính là nát nhất quần áo, gặp là nhất không thuộc về mình đối đãi. Giờ khắc này, mọi người giống như ở đêm khuya tối thui gặp được ánh sáng rạng đông vậy, cũng không dám tin tưởng hết thảy các thứ này sẽ là thật. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Try em Con suyệt trái chuyên Giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 602. Là ăn công tạo sinh tử. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Nhìn những người này cao hứng lẫn nhau ôm chầm hoan hô, Trần Tấn Nguyên cũng không nhịn được trên mặt mang theo mỉm cười. Đa tạ ăn công ăn cứu mạng, xin hỏi ăn công tôn tính đại danh. Mới vừa rồi ông cụ kia thoáng một cái đi tới. Hoàn toàn không để ý Tống Đại Phân cảm thụ, phúc thông một tiếng quỳ ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, thần sắc kích động hỏi. Trần Tấn Nguyên nhưng là một chút luống cuống tay chân, lấy hắn tính cách nhất không chịu được chính là loại chuyện này, bận bịu chịu đựng trên người lão giả mùi thối gay mũi kia đem hắn đỡ lên, bất quá là một cái nhấc tay, ông cụ không cần để ở trong lòng, ngươi như vậy nhưng mà hại chết ta. Xin ăn công cho biết tên họ, chúng ta cũng tốt biết chúng ta cái mạng này là ai cứu. Ông già nhưng là có chút không thuận theo không buông tha, bắt Trần Tấn Nguyên liền không chịu buông ra, phi hỏi ra Trần Tấn Nguyên tên chứ không thể. Mời ăn công nói cho chúng ta tôn tính đại danh. Rào rào rào rào trên trăm người đầy đủ cũng quỳ xuống. À, cái này. Trần Tấn Nguyên xem cảnh tượng này nhưng là một chút có chút tay chân luống cuống. Mình cũng không phải là không có bị người quỳ lạy, nhưng là trước mặt như vậy cảnh tượng, Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác đặt mình vào cùng trong thiên quân vạn mã vậy, cả người khó chịu. Từ nhỏ liền bị giáo viên giáo dục, làm xong chuyện không thể lưu danh vậy thì không muốn làm chuyện tốt, dĩ nhiên ngươi cũng có thể lấy nhật ký hình thức ghi xuống đến khi có người tới khai thác. Bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng là khinh thường cùng làm những chuyện kia, nếu là sớm biết gặp mặt đối với cảnh tượng như vậy, Trần Tấn Nguyên nhất định biết cứu người sau đó liền lập tức lách người. Các ngươi nhớ kỹ, vị thiếu hiệp kia tên là Trần Tấn Nguyên, các ngươi mạng là Trần thiếu hiệp cho, cả đời này đều không cho phép quên. Trần Tấn Nguyên tay chân luống cuống lúc này bên cạnh nhưng truyền tới Tống Đại Phân thanh âm. Nhiều chuyện. Trần Tấn Nguyên quay đầu trợn mắt nhìn Tống Đại Phân một cái, nhưng gặp Tống Đại Phân đầu tới một cái mỉm cười thân thiện, vậy tựa hồ đang hướng về mình lấy lòng. Nguyên lai là Trần An Công, An Công Đại An Đại Đức, chúng ta ghi nhớ trong lòng, hắn viết ổn thỏa là An Công tạo sinh từ tượng thần chú thần đàn thần vị con cháu vạn đời hương khói cung phụng trọn đời không quên An Công Đại An. Ông già nghe vậy lại dáng vẻ run rẩy quỳ xuống. Chọn đời không quên An Công Đại An. Chọn đời không quên An Công Đại An. Trong chốc lát quỳ bái thanh bên tai không dứt, những người này đều là chân núi nông dân, phần nhiều là phẩm họ thuần lương hạng người, giờ phút này bị Trần Tấn Nguyên cứu chạy ra khỏi bay lên trời, dĩ nhiên là cảm đội ơn đức. Thời khắc này Trần Tấn Nguyên nhưng ngây ngẩn, từng đạo màu vàng đen quang đái từ những người này trên người bay ra. Hướng Trần Tấn Nguyên hổ văn bắn tới, ngay tức thì không vào Trần Tấn Nguyên não hải, Trần Tấn Nguyên liền gặp mình trong đầu nguyện lực hạt châu điên cuồng xoay tròn, đem vậy từng đạo quang đái nhét vào bên trong, nguyện lực chúc họ sau đó tăng trưởng, đợi đến thu nạp hoàn, lại dài hơn 10.000 điểm nguyện lực. Trần Tấn Nguyên không kiềm được có chút kinh hãi, trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua loại chuyện này, bị người sùng bái và tín ngưỡng, nguyện lực trị giá đều sẽ có gia tăng, nhưng là cũng bất quá cứ như vậy một lượng điểm, mà những người này tổng cộng mới bất quá hơn 100 người, lại cung cấp cho mình liền hơn 10.000 điểm nguyện lực, nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng hết sức bất ngờ. Có lẽ, để cho những người này cho mình tạo sinh từ cung phụng, cũng không phải là chuyện gì xấu chứ. Trần Tấn Nguyên trong đầu lắc mạnh qua một cái ý niệm, mình nếu là thật sự có một thiên thành thần bị người tin ngưỡng, vậy nguyện lực nhưng là không cần lo. Quả nhiên còn là người tốt có hảo báo à. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn xem Tống Đại Phân, cái này trên mặt nữ nhân nhưng là mang mỉm cười, tựa hồ nhìn thấu Trần Tấn Nguyên trong ánh mắt cái loại đó mừng rỡ cùng hài lòng, cô gái này có chút không nhìn thấu. Các vị tất cả đứng lên đi, sau này nếu là gặp lại cương thi quấy rầy chuyện, các ngươi cứ tới thành đô nghĩa khí minh tìm ta nhất định sẽ là các ngươi làm chủ. Trần Tấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, đem quỳ sụp xuống đất mọi người hô lên. Xoay người nhìn xem Tống Đại Phân trong ánh mắt mang cảnh cáo, mặc dù không biết cô gái này tại sao đột nhiên đối với mình lấy lòng, nhưng là Trần Tấn Nguyên tình nguyện tin tưởng là võ lực của mình chinh phục nàng. Thống khổ đã trở thành nhớ lại, sau này mọi người cũng sẽ không lại trải qua như vậy sự việc, tai nạn sẽ trôi qua rất nhanh trở về an tâm qua viết tử đi. Hơn 100 đôi tràn đầy cảm kích cùng tín ngưỡng ánh mắt. Để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng vô cùng cảm khái, đoạn này viết chết trải qua, sợ rằng những người này cả đời cũng sẽ không quên. Đa tạ An Công. Chúng ta cáo lui. Ông già hướng về phía Trần Tấn Nguyên cung kính khom người, hướng vậy con núi ở giữa đường mòn đi tới, quả thật không có cương thi lại dám ngăn trở hắn. Sau đó mọi người cũng yên lòng, dáng vẻ run rẩy theo thứ tự đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt khom người chào một cái. Liền đi theo ông lão bước chân. Đa tạ An Công. Một cái mặt đầy dơ bẩn cô gái đỡ một người dáng dấp tương đối tỏa, mặt lệch qua một bên người đàn ông trung niên đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Đối với Trần Tấn Nguyên cung kính khom người, Trần Tấn Nguyên cũng gật đầu một cái. Hai người đang muốn rời đi, dáng dấp kia tương đối tỏa người đàn ông nhưng ngừng lại chuyển hướng Tống Đại Phân nói. Đồng hương tẩu, chuyện trước kia có nhiều xúc phạm. Hy vọng đồng hương tẩu không nên để ở trong lòng. Hừ. Cút nhanh lên đi. Tống Đại Phân hừ lạnh một tiếng, cõng qua liền mặt đi, không muốn phản ứng người này. Người này chính là trong thôn cái đó thô bỉ rình coi cuồng cao què. Hắn nói chuyện trước kia, dĩ nhiên chính là trước kia rình coi Tống Đại Phân tắm đi tiểu chuyện. Tống Đại Phân tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, nếu không phải Trần Tấn Nguyên ở bên người. nàng đều có hoạt quả cao què tâm tình. Đơn chỉ dâu họ. Cao Tú Liên nhìn Tống Đại Phân trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là một loại dạng gì tâm tình trước kia nhưng mà tốt biết bao chỉ dâu, kết quả bây giờ nhưng thành như vậy, do dự dự nửa ngày cũng không biết nói gì, đỡ cao què xoay người đi. Tống Đại Phân dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn Cao Tú Liên hình bóng, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trần Tấn Nguyên nhưng là âm thầm lắc đầu, cái này vợ chính là chúng thi chi mẫu, cương thi nhất tộc chí cao vô thượng tồn tại, chẳng lẽ thật thành cương thi sau đó liền đem trước kia tất cả cảm tình đều quên sao? Đám người từ từ tản đi, người chung quanh dần dần thưa thớt. Tống Đại Phân nhìn Trần Tấn Nguyên vậy đầy mặt nụ cười, xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười nói: Trần thiếu hiệp, loại này bị người cảm ăn cảm giác thoải mái không? Nếu như thiếu hiệp cần, ta đây là tình nguyện trợ giúp. Hừ. Trần Tấn Nguyên mắt hổ chừng một cái, liếc xéo Tống Đại Phân một cái. Loại cảm giác này xác thực để cho ta rất say mê, nhưng là ta Trần mỗ người tuyệt đối sẽ không ở phương diện này đùa bỡn thủ đoạn. Ngươi vẫn là cố tốt ngươi chuyện mình đi. Một tháng sau này, ta không muốn ở Tê Quy lại nhìn thấy bất kỳ một đầu cương thi tồn tại ở nơi này. Thời gian ngươi nếu là lại giết hại người phàm, không dứt em trai ngươi phải chết, ngươi cũng phải chết. Tống Đại Phân nghe vậy nụ cười hơi chậm lại, bất quá nhưng cũng không có nổi giận. Trần thiếu hiệp quả nhiên là đạo đức cao, đại trưởng phu, đại anh hùng, cũng so với những cái kia hư tình giả ý tránh đạo người trong nhưng là phải mạnh hơn. Thiếu hiệp cứ việc yên tâm, ta đáp ứng chuyện nhất định sẽ đúng hạn hoàn thành, chẳng qua là tê quy cả vùng đất cương thi đâu, chỉ dù sao cũng thiếu hiệp có thể tìm được nhiều như vậy thuyền đem tốc độ hắn ra biển sao? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ, tác giả Tử Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 603. Đem ta làm con chó cho thả. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Cách này ngươi không cần lo lắng, chỉ để ý đem cương thi triệu tập lại chính là, đến lúc đó đến Vinh Bột Hải tự nhiên sẽ thấy rõ. Trần Tấn Nguyên nói. Trần thiếu hiệp đừng trách ta lắm mồm, vì ta cương thi nhất tộc. Ta phải hỏi một câu, nếu như ta đem cương thi nhất tộc tụ tập đến Vinh Bột Hải, cái này vấn đề an toàn. Tống Đại Phân do dự một chút, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên cặp mắt. Làm sao? Sợ ta ở Vinh Bột Hải chôn bom nguyên tử. Trần Tấn Nguyên liếc xéo Tống Đại Phân một cái, nữ nhân này đúng là hơi quá cẩn thận. Tống Đại Phân không trả lời, hiển nhiên Trần Tấn Nguyên nói trúng chỗ hiểm, nếu Trần Tấn Nguyên thật ở Vinh Bột Hải chôn bom nguyên tử, đem cương thi nhất tộc dù giết, vậy mình há chẳng phải là quá ngu xuẩn. Ta Trần Tấn Nguyên đã nói chính là tát nước ra ngoài, chỉ cần ngươi có thể làm được cương thi di chuyển trên đường cùng loài người vật nhỏ vô phạm, ta sẽ tự bảo vệ các ngươi an toàn đông độ. Này ở giữa nếu là có người làm khó, ta sẽ đích thân giết hắn là các ngươi rõ ràng chứng ngại, hơn nữa bom nguyên tử có thể nổ chết ngươi cái này chúng thi chi mấu sao. Như thế tốt lắm. Phì Long, người đó chính là Trần Tấn Nguyên sao? Cái đó làm nhục sư tổ người. Đám người sau có hai nam một nữ tụ tập trung một chỗ, một người trong đó gầy teo chàng trai kéo một cái khác mập phải quá đáng chàng trai nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này ba người chính là bị lắc lư tới núi tiêm này cương thi ba cái phái thanh thành đệ tử, Phì Long, Khỉ Ốm cùng Kim Liên đồng hành mấy người sư huyên để còn chưa biết rõ tình trạng, cũng đã bị hút cạn máu, hôm nay chỉ còn lại bọn họ ba cái, không nghĩ tới lại có thể được cứu. Ngươi hắn sao còn nói hắn sư tổ, hắn cũng đem chúng ta đưa nơi này tới đút cương thi, hắn chính là một tên xuất sinh. Phì Long có chút tức giận. Không nghĩ tới là hắn cứu chúng ta, nhìn như cái này Trần Tấn Nguyên cũng không có tưởng tượng như vậy xấu xa mà. Kim Liên nói. Lão kia xuất sinh nói mới có thể có mấy câu là thật, lão kia xuất sinh chính là một người rất xấu, người xấu trong miệng người xấu. Vậy dĩ nhiên là thật to người tốt. Phì Long vẫn có chút tức tối bất bình. Này, ngươi đứng lại. Trần Tấn Nguyên đang cùng Tống Đại Phân trò chuyện, liền thấy được một cái khá thân ảnh có chút quen thuộc từ mình trước mặt đi qua, tựa hồ là ở cố ý ẩn núp mình vậy, đi tới trước mặt mình liền cung kính khom người, liền cũng không ngẩng đầu một chút, Trần Tấn Nguyên liền mặt hắn cũng không có thấy rõ, hắn liền vội vã muốn đi, cái này cử động khác thường lại để cho Trần Tấn Nguyên sinh lòng nghi ngờ, chẳng lẽ là người quen. Người nọ mới vừa đi ra mấy bước, nghe được Trần Tấn Nguyên kêu gào, lập tức cả người run một cái, bước chân ngừng lại, xoay người chôn đầu không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Tấn Nguyên. Đem đầu nâng lên. Trần Tấn Nguyên gặp người này cúi đầu, nhưng cũng không thấy rõ diện mạo, không biết là không phải mình người quen biết. Người nọ nghe vậy, cả người trên dưới rõ ràng run một cái, khiếp khiếp ngẩng đầu lên, mà ánh mắt cũng không dám cùng Trần Tấn Nguyên ánh mắt chút nào tiếp xúc. Trần Tấn Nguyên cẩn thận quan sát liền một chút người này, cả người trên dưới quần áo bẩn muốn chết, trên y phục còn có một chút hắc hoàng món đồ liền kết chung một chỗ, tản ra từng cơn mùi hôi thối, thật là chán ghét đòi mạng, trên mặt một mảnh đen nhánh, so đệ tử cách bang còn tới sắc bén, cả người tỏ ra tương đối gầy yếu. Trần Tấn Nguyên xem đợi thật lâu, chỉ cảm thấy người này vậy tan giả ánh mắt để cho mình có chút quen thuộc. Nhưng mà cũng không nhớ ra được mình có phải hay gặp qua người này. Thế nào, Trần Thiếu Hiệp? Người này ngươi biết. Tống Đại Phân gặp Trần Tấn Nguyên đột nhiên gọi lại người này, lấy là Trần Tấn Nguyên cùng người này từng có sự giao hảo. Nếu như không khéo chính là Trần Tấn Nguyên bạn bè gì mà nói, vậy coi như không chơi thật vui. Ta còn tưởng rằng là bạn bè gì. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái. Lại nhìn chằm chằm người này nhìn một hồi, xác nhận mình nhưng là không có gặp qua người này, hơn nữa người này cũng không có chút nào võ công cùng mình sẽ không có cái gì đồng thời xuất hiện, mới vừa rồi vậy cử động khác thường hoặc giả là sợ mình đi, liền đối với người nọ phất phất tay, ngươi đi thôi. Tống Đại Phân lúc này mới trái tim rơi xuống, không nhận biết liền tốt, mới vừa rồi hắn thật đúng là cho rằng Trần Tấn Nguyên biết người này. Tống Đại Phân cũng hướng người nọ phất phất tay thúc giục người nọ rời đi. Người kia nhất thời như được đại xá vậy, xoay người liền muốn chạy. Trần An Tông, chúng ta biết hắn là ai, hắn là Lưu Mãnh, là Lưu Đạo Huyền cái nào lão xúc sinh cháu trai. Người nọ không chạy ra hai bước, Trần Tấn Nguyên liền nghe được một bên truyền tới một béo mập thanh âm quay đầu vừa thấy. Hai nam một nữ hướng tự chạy tới, một người trong đó gầy teo vóc dáng nhỏ, xông lên một cách liền đem người nọ giữ ở trên mặt đất. Trần An Công, đừng thả thằng nhóc kia chạy, hắn là Lưu Mãnh. Người mập mạp kia thở hổn hển chạy đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, hướng về phía Trần Tấn Nguyên lo lắng nói. Lưu Mãnh. Trần Tấn Nguyên cảm giác đầu có chút đường ngắn. Một lúc lâu mới nhớ Lưu Mãnh là ai, quay đầu nhìn xem bị gầy đét cái đè xuống đất không có sức giãy giụa cái nào gầy yếu người, chân thực không cách nào đem người này cùng trong đầu cái nào tướng mạo tục tằng, vóc người to lớn phái thanh thành trưởng môn cháu trai chồng chéo. Ngươi là Lưu Mãnh. Trần Tấn Nguyên đi tới Lưu Mãnh bên người, ngồi xổm người xuống đem Lưu Mãnh vậy bẩn thỉu mặt cho dơ lên. Không sai, hắn chính là Lưu Mãnh. Phái thanh thành Lưu Đạo Huyền cháu trai, làm sao mấy ngày không gặp là được bộ dáng này, thiếu chút nữa liền ta cũng không nhận ra được. Trần Thiếu Hiệp cẩn thận, hắn trên người có đại tiện. Tống Đại Phân cái này mới phản ứng được, cái này yếu đuối tiểu tử nguyên lai chính là bị mình tống giam ở chỗ này, dùng để lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Lưu Đạo Huyền Lưu Mãnh, xem như vậy, sợ là có đã mấy ngày không ăn cơm. Gầy thành cái bộ dáng này trên người quần áo cũng không đổi một chút, dính đầy liền kết đại tiện, không chỉ có bẩn hơn nữa thúi. Tống Đại Phân không tự chủ được che lỗ mũi, ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên nghe vậy giống như là giống như bị chạm điện, lập tức đem mang Lưu Mãnh cầm buông tay ra, lui về phía sau hai bước. Đối với đại tiện loại vật này, chỉ cần là người, cũng sẽ tương đối kháng cự, bất quá vậy khi ốm ngược lại là một chút cũng không sợ dơ. Gắt gao đè Lưu Mãnh, làm không cách nào nhúc nhích. Tha mạng, tha mạng. Lưu Mãnh gặp thân phận bị đoán được, lập tức liền luống cuống. Hắn biết mình cùng Trần Tấn Nguyên giữa cừu hận, lần trước bởi vì là hứa mộng chuyện, liền bị Trần Tấn Nguyên làm thành phế nhân, lần này lại rơi xuống Trần Tấn Nguyên trong tay, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Thật đúng là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tấn Nguyên hết sức kinh ngạc, thằng nhóc này đường đường phái Thanh thành trưởng môn cháu ruột, làm sao sẽ trở thành cái bộ dáng này, bộ dáng kia giống như phái Thanh thành nháo qua mất mùa vậy. Tha mạng ạ, Trần huynh đệ, ta biết trước kia là ta không đúng, không nên cùng ngươi kiếm hứa mộng, nhưng là ta bây giờ đã là một phế nhân, ngươi liền đem ta làm con chó cho thả đi. Lưu Mãnh cũng không trả lời Trần Tấn Nguyên vấn đề, ngược lại cầu Trần Tấn Nguyên thả qua hắn. Ở Lưu Mãnh trong trí nhớ, Trần Tấn Nguyên ra tay chi tàn nhẫn, đã sâu đậm chồng vào hắn đáy lòng, nói không chừng sẽ đem hắn tháo ra tám khối, nhất thời có chút điên cuồng, thân thể bị khỉ ốm đè không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể khàn cả giọng gào thét, nước mắt nước mũi rào rào chảy xuống, vô cùng thê thảm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em, com, xuyệt trái, giao, tang, mi, loi, kian, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 604. Phi Long khóc kể. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Là Lưu Đạo Huyền mang hắn tới. Lưu Đạo Huyền mang hắn tới ta dạy, cầu ta ban cho hắn cương thi thân thể, đáng tiếc ta không có cho hắn. Tống Đại Phân tiến lên một bước đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, là Trần Tấn Nguyên giải thích nghi hoặc. Lưu Đạo Huyền mang hắn tới. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, xoay mặt nhìn xem Tống Đại Phân. Không sai, lão tiểu tử kia nhất định chính là ý nghĩ hảo huyền. Lại có thể chạy đến địa bàn ta tới cùng ta nói điều kiện, ta làm sao có thể đáp ứng hắn yêu cầu. Kết quả ta liền cắn Lưu Đạo Huyền, sau đó đem hắn cháu trai chụp ở nơi này, chẳng qua là mấy viết không gặp, không nghĩ tới tiểu tử này biến thành bộ dáng này, có lẽ là vị này sống trong nhung lụa đại thiếu gia không có thói quen chúng ta nơi này cơm nước đi. Hấp thu qua Lưu Đạo Huyền trí nhớ, Tống Đại Phân biết Lưu Đạo Huyền cùng Trần Tấn Nguyên giữa cừu hận, cho nên không có chút nào chiếu cố đến đem nguyên nhân hậu quả nói ra. Ngươi đem Lưu Đạo Huyền cắn. Trần Tấn Nguyên cả kinh, nếu là Lưu Đạo Huyền còn sống, đây chẳng phải là biến thành cương thi. Không sai, hắn bây giờ đã là cương thi, hơn nữa còn là vẫn bị mẹ chúng thi miệng cắn. Tống Đại Phân nói. Nguyên lai họ Lưu biến thành cương thi, khó trách vậy viết coi núi đệ tử thấy hắn trở lại, thiếu chút nữa không có bị hắn hình dáng hù chết. Chúng ta còn cũng lấy là hắn biến thành yêu quái đâu. Bên cạnh mới vừa chạy tới cô gái nào cắm nổi lên lời nói. Các ngươi lại là người nào? Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn về phía cái này đại khái hai mươi mấy tuổi trên mặt bẩn thỉu cô gái. Ta kêu Kim Liên, bọn họ là Phì Long cùng Khỉ Ốm, chúng ta đều là đệ tử phái Thanh Thành. Kim Liên lời nói có chút cà lăm. Bất quá bây giờ không phải, xúc sinh kia không đem chúng ta làm người, chúng ta cũng không muốn sư môn như vậy. Một bên Phì Long sợ Trần Tấn Nguyên bởi vì là mình ba người có phái Thanh Thành bối cảnh. Kim Liên vừa dứt lời, liền cướp giải thích rõ, vội vã cùng phái Thanh Thành vạch rõ giới hạn. Các ngươi là đệ tử phái Thanh Thành. Trần Tấn Nguyên có chút hồ nghi đánh giá cái này ba người, còn có vậy bị khỉ ốm đè xuống đất Lưu Mãnh, ta thật giống như có chút nhìn không hiểu các ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì. Chúng ta cũng muốn hỏi là chuyện gì xảy ra, mấy ngày trước tiểu tử này cha Lưu Phong cho chúng ta nói, Lưu Đạo Huyền lão kia xúc sinh để cho chúng ta tới núi tiêm thi hành một lần nhiệm vụ, còn nói đến nơi sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Chúng ta mặc dù trong lòng không muốn, nhưng không có biện pháp, cưỡng bức áp lực vẫn phải tới. Kết quả đến nơi này chúng ta mới biết, cái gì chó má thi hành nhiệm vụ, căn bản là để cho chúng ta tới nơi này này cương thi. Chúng ta đồng hành 10 vị sư huynh đệ, hôm nay chỉ còn sót chúng ta 3 cái, những người khác đều chết hết. Ta có con mẹ nó. Phì Long có chút nghẹn ngào, vừa nói liền nổi giận đứng lên, xông lên phía trước đạp Lưu Mãnh một cước, đau đến Lưu Mãnh dường như kêu rên không dứt. Nghe Phì Long khóc kể, Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn Tống Đại Phân một cái, lúc này mới coi như là hiểu rõ ra, nhất định là cái này vợ cho Lưu Đạo Huyền nói xảy ra điều gì điều kiện để cho Lưu Đạo Huyền đưa đệ tử lên núi chịu chết, mới có thể tạo thành như vậy cục diện. Bất quá Lưu Đạo Huyền thật như thế không để ý đệ tử sống chết, để cho môn hạ đệ tử ở trên núi tiêm bị cương thi hút máu, người như vậy thật đúng là lợi hại cay, loại này được là đã coi như là nhập ma đạo. Tốt lắm, ngươi không nên đánh hắn, thả hắn đi thôi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, trận lại Phì Long đối với Lưu Mãnh tiếp tục thi bảo. Phì Long nghe vậy ngừng tay lại, trên mặt có chút nghi ngờ, Trần Tấn Nguyên không phải là cùng Lưu Mãnh thù oán khá sâu sao, tại sao phải thả hắn đi? Thật ra thì thấy Lưu Mãnh hôm nay cái này thê thảm hình dáng, Trần Tấn Nguyên thật vẫn sinh không dậy nổi cái giáo gì dạy hắn tâm tư tới. Có thể nói bây giờ Lưu Mãnh đã hoàn toàn không phải trước kia cái nào Lưu Mãnh, cả người trên dưới cũng là lớn liền vậy hôi thối, giống như mới từ trong hầm phân mò ra vậy. Mấy ngày này kinh sợ đã để cho thằng nhóc này có chút tinh thần thác loạn. Trần Tấn Nguyên từ hắn trong ánh mắt không nhìn ra bất kỳ cừu hận, chỉ có sợ hãi, sợ cùng cầu xin. Đối với như vậy một người, coi như còn sống, cũng chỉ sẽ là một người vô cùng hắn hèn mọn con trùng đáng thương. Trần An Tông, hắn nhưng mà ngươi cửu nhân à? Đang ra sức đè Lưu Mãnh khỉ ốm nhưng là có chút khó chịu, thật vất vả tìm được một cách đánh tiểu tử này cơ hội, làm sao có thể cứ như vậy uổng công thả hắn đi đây? Ngươi xem hắn cái bộ dáng này, nếu như là ta, sợ rằng ta đều không dũng khí còn sống. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, có chút cảm khái, Lưu Mãnh thành ngày hôm nay lần này hình dáng có thể nói hoàn toàn chính là bái mình ban tặng, nếu như không phải là làm viết ở Nga Mi Kim Đỉnh, đem thằng nhóc này đánh cho thành tàn phế, Lưu Đạo Huyền cũng sẽ không mang thằng nhóc này lên núi đi cầu tống đại phân ban cho hắn cương thi thân thể, càng không biết rơi cho tới bây giờ như vậy ruộng đất. Nếu như thằng nhóc này bây giờ còn có thể có khí phách đứng lên cùng Trần Tấn Nguyên thả mấy câu lời độc ác mà nói, Trần Tấn Nguyên nói không chừng thật sẽ giết hắn, nhưng là giờ phút này xem Lưu Mãnh bộ dáng này, Trần Tấn Nguyên biết, hắn đời này cũng chỉ có thể như vậy, hoàn toàn không công hại. Phi khỉ ốm buông ra Lưu Mãnh, đứng lên nhổ Lưu Mãnh một bãi nước miếng, An Tông bảo ngươi cút, cút nhanh lên đi, đừng để cho ra lại nhìn thấy ngươi. Nếu không ra gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Phì Long cũng đạp hắn một cái, bọn họ trước kia ở phái Thanh Thành cũng không thiếu bị Lưu Mãnh khi dễ, ngày hôm nay coi như là đem nhiều năm tập tụ oán khí cũng phát tiết ra, nhìn Lưu Mãnh giống như con chó vậy nằm trên đất, trong lòng đó là thoải mái vô cùng. Đa tạ, đa tạ, đa tạ Long gia tha mạng, đa tạ hậu gia tha mạng, ta đi lập tức, ta đi lập tức. Lưu Mãnh nằm trên đất như được đại xá dập đầu một vòng đầu, bò dậy, liền lăn một vòng hướng dưới núi chạy đi. Ca múa nhạc thật giống một con chó. Phì Long nhìn Lưu Mãnh hình bóng, không nhịn được liền tuôn ra miệng, hiển nhiên còn cảm thấy không đem Lưu Mãnh đánh đát diền. Các ngươi làm sao không đi? Trần Tấn Nguyên cũng là lắc đầu một cái, trong lòng có chút thổn thức. Nghĩ lúc đó cái này là phái Thanh Thành thiếu chủ là bực nào phách lối ngang ngược, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ làm thành bộ dáng này, nhất định chính là người không ra người, tuyệt không ra tuyệt. Trần Tấn Nguyên quay mặt lại, nhưng gặp Phì Long hai người không có chút nào dáng phải đi, trong lòng có chút hồ nghi. Chúng ta bây giờ đã không chỗ có thể đi. Mập Long ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, rất ý tứ rõ ràng, chúng ta muốn cùng ngươi lăn lộn. Các ngươi có thể đừng hy vọng ta sẽ thu nhận các ngươi, hoặc là đi nhanh lên, hoặc là ở lại chỗ này này cương thi. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, nhanh chóng trận lại Phì Long miệng. An Tông, ngươi hãy thu chúng ta đi, chúng ta cho ngươi làm tiểu đệ đảm nhiệm ngươi sai khiến tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận. Bây giờ chúng ta phản bội phái Thanh Thành, ngươi nếu là bỏ lại chúng ta bỏ mặt, vậy chúng ta coi như thảm. Phì Long phúc thông một tiếng cho Trần Tấn Nguyên quỳ xuống, vậy khắp người thịt béo rào rào run run không dứt, khỉ ốm cùng Kim Liên thấy vậy cũng quỳ xuống cầu xin không dứt. Này, các ngươi đây là ý gì, ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu phản ứng các ngươi là phái Thanh Thành phản đồ, ta cũng không muốn thu mấy tên phản đồ làm tiểu đệ. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com xùa trái giao tang mi loi kian xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 605. Đảo quốc em gái là rất. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. An công, chúng ta làm phản đồ cũng là vạn bất đắc dĩ, là lưu đảo huyền tê liệt ở phía trước, lại có thể đem chúng ta lừa gạt tới nơi này này cương thi, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa, chúng ta không có như vậy sư tổ, cũng không có sư môn như vậy. Khi ốm nhớ tới bị lừa gạt tới nơi này thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ, sự việc trong lòng chính là công phẫn không dứt. Ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, Trần An Công, Trần Lão Đại, chúng ta là thật trong đầu nghĩ đầu dựa vào ngươi, ngươi đừng xem người ta gầy đét, ta đầu nhưng mà rất sống. Còn có Phì Long mặc dù vóc người mập, nhưng là hắn làm một tay thức ăn ngon. Còn có Kim Liên, Kim Liên mặc dù không đúng tí nào, nhưng là nàng là phụ nữ, có thể cho ngươi ấm áp giường, cùng ngươi ngủ à. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên không nói, thằng nhóc này thật đúng là nói cái gì cũng dám nói, cái đó gọi Kim Liên cô gái lại là xoay mặt hung hăng trợn mắt nhìn khỉ ốm một cái, một bộ cắn răng nghiến lợi hình dáng, hận không được lên đi đạp thằng nhóc kia một cước. Trần Lão Đại, ngươi không phải là cùng Lưu Đạo Huyền có thù oán sao? Chúng ta có thể ở trên giang hồ tuyên dương phái Thanh Thành trưởng môn biến thành cương thi chuyện, để cho lão kia xúc sinh trở thành võ lâm công địch. Tốt lắm, chớ ồn ào, chờ lát nữa cùng ta cùng đi đi, còn có ngươi, ngươi kêu khỉ ốm đúng không, đem đầu ngươi bên trong bẩn thỉu tư tưởng cho ta rửa sạch sẽ. Trần Tấn Nguyên không chịu nổi mấy người thao thao bất tuyệt, bận bịu ngừng ba người đầu. Thật, lão đại, ngươi thật là quá tốt. Lão đại, ta đầu tiên nhìn thấy được ngươi cũng biết ngươi tuyệt không phải người thường, phẩm cách xuất chúng, nhân trung long phượng. So với Lưu Đạo Huyền tới đây chính là tốt hơn gấp trăm lần. Dám, ngươi tại sao có thể cầm lão đại và Lưu Đạo Huyền cách nào lão xúc sinh so, ngươi đây không phải là mắng lão đại là xúc sinh sao? Ta không có, ngươi mới là xúc sinh đâu. Trần Tấn Nguyên chán treo đầy hắc tuyến, lần này ngược lại tốt, thu hai cái yêu nịnh hót người, cũng không biết là tốt vẫn là xấu xa. Trần Thiếu Hiệp, có một việc ta còn phải cùng ngươi nói một chút. Tống Đại Phân bu lại. Nếu như là để cho ta ra hạn ngươi thời gian, vậy cũng không cần hỏi. Trần Tấn Nguyên sắc mặt lạnh lẽo. Không đúng không đúng, là liên quan tới Lưu Đạo Huyền. Tống Đại Phân bận bịu khoát tay. Lưu Đạo Huyền. Chuyện gì? Trần Tấn Nguyên một hồi hồ nghi. Tống Đại Phân do dự một chút nói. Thiên phú dị năng này có thể hấp thu từ máu của người khác dịch bên trong hấp thu thiên phú, võ lực còn có trí nhớ, ta hút qua Lưu Đạo Huyền máu, từ hắn bộ phận trong trí nhớ, ta có thể cảm giác được, hắn đối với ngươi có thể nói là hận thấu xương, hận không thể đem ngươi rút gân lột ra. Hôm nay hắn thành tựu cương thi thân thể thực lực nhất định sẽ đại tăng, dĩ nhiên, hắn nếu bằng vào cương thi thân thể, vậy chắc chắn sẽ không là ngươi đối thủ, nhưng là từ hắn trong trí nhớ, ta biết phái Thanh Thành có một môn siêu cường kinh thế kiếm pháp, cao cấp kiếm quyết, tịch tà kiếm phổ, nếu là hắn luyện thành tịch tà kiếm phổ, vậy sợ rằng. Tịch tà kiếm phổ. Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa bị mình nước miếng cho sặc, cái này tịch tà kiếm phổ đại danh Trần Tấn Nguyên có thể nói là như sấm bên tai, cái này ở Bách Hiểu Xanh Kim tiên sinh ghi chép bên trong, nhưng mà một môn liền không phải kiếm pháp, uy lực đã có thể so với Độc Cô Cửu kiếm, thậm chí có lẽ đã vượt qua Độc Cô Cửu kiếm, chẳng qua là bộ kiếm pháp này tương đối rất đặc biệt, cho nên người trong giang hồ nhắc tới bộ kiếm pháp này tên chữ. Khó tránh khỏi mang theo khinh thị ánh mắt, ngược lại không Độc Cô Cửu kiếm như vậy bị tránh đạo người trong thừa nhận. Không sai, muốn luyện này công chức phải tự thiến tịch tà kiếm phổ, uy lực vô cùng vô tận, coi như là không có chút nào nội lực người bình thường, hiểu được kiếm pháp ảo diệu, cũng có thể cùng cao cấp cao thủ đánh một trận, như vậy có thể gặp cái này bộ uy lực của kiếm pháp, nếu là Lưu Đạo Huyền ngoan hạ tâm lai tự thiến luyện kiếm. Vạn nhất thật để cho hắn luyện thành, đến lúc đó cùng ngươi đối với, sợ rằng thắng bại khó liệu. Tống Đại Phân nói. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, quay đầu kinh ngạc nhìn xem Tống Đại Phân, tại sao phải nói cho ta những thứ này, ngươi kết quả đang có ý gì? Còn nữa, ngươi biết rõ phái Thanh Thành có Tịch Tà kiếm phủ, ngươi vì sao còn phải thả Lưu Đạo Huyền sống trở về? Y theo ta xem, bây giờ Lưu Đạo Huyền trong lòng muốn nhất giết, chỉ sợ không phải ta, mà là ngươi cách này đem hắn biến thành cương thi chúng thi chi mẫu chứ. Một tháng sau ta liền không có ở đây tê quy, hắn đi đâu mà tìm ta đi, không tìm được ta tự nhiên sẽ đi tìm Trần Thiếu Hiệp ngươi, ta thả hắn trở về, chỉ là muốn kiến thức một chút môn này trong truyền thuyết cao cấp uy lực của kiếm pháp thôi, còn như ta có ý gì. Tống Đại Phân dừng một chút, xoay mặt có chút buồn cười nhìn Trần Tấn Nguyên ở Trần Thiếu Hiệp trước mặt. Ta cái này hạng người nữ lưu còn có thể có ý gì, chỉ là muốn cùng Trần Thiếu Hiệp kết giao bằng hữu thôi. Nếu Lưu Đạo Huyền cùng ngươi ta đều là địch nhân, cái gọi là địch nhân kẻ địch liền là bạn, thêm một người bạn liền thêm một con đường, nhiều bạn đường mới phải đi. Trần Thiếu Hiệp, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Đạo lý là không sai, Tống giáo chủ nếu là muốn cùng Trần Mỗ kết bạn, Trần Mỗ đó là tình nguyện vô cùng, chẳng qua là hy vọng ngươi không có lừa gạt ta, làm ra bán đứng bằng hữu chuyện tới, nếu không ta sẽ đích thân đem ngươi tim bóp vỡ. Trần Tấn Nguyên đón Tống Đại Phân con mắt nhìn hồi lâu, cô gái này mới vừa rồi kêu đánh kêu giết, bây giờ nhưng là muốn cùng mình kết bạn, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên ở kinh ngạc đồng thời trong lòng cũng đối với cái này tăng lên một tia phòng bị. Trần Huyên để như thế nói, đó chính là nguyện ý cùng ta cái này hạng người nữ lưu kết bạn. Tống Đại Phân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, theo gậy liền leo lên, gọi lên Huyên đệ. Ta làm sao dám bán đứng Trần Huyên để đâu, một tháng sau ta sẽ phải mang ta các con đông đổ, Trần Huyên để còn lo lắng ta ở sau lưng hại ngươi sao? Trần Tấn Nguyên chẳng qua là liếc Tống Đại Phân một cái, không có tiếp lời, xoay người hướng về phía Phì Long ba người vẫy vẫy tay, đám nhỏ, đi, hồi thành đô. Trần Huyên để trú trong đất loài người, ta sẽ mau sớm giải tán, em trai ta ở Nghĩa Khí Minh liền nhờ ngươi chiếu cố. Tống Đại Phân hướng về phía Trần Tấn Nguyên hình bóng một tiếng kêu lên, nàng không yên tâm nhất chính là em trai Tống Đại Ngưu, mới vừa rồi gặp Tống Đại Ngưu hình dáng, cũng biết không thiếu bị ngược đãi, hôm nay mình lớn mặt ra cùng Trần Tấn Nguyên phối hợp điểm quan hệ, hy vọng Tống Đại Ngưu ở Nghĩa Khí Minh có thể tốt hơn chút. Yên tâm đi, xem ở ngươi mặt mũi, sau này ta gặp mùng 1, 15 cũng không đánh hắn. Trần Tấn Nguyên cũng không quay đầu lại khoát tay một cái, Tống giáo chủ, đầu tháng 10 năm, chúng ta ở Vinh Bột Hải gặp gỡ, hy vọng đến lúc đó ta không muốn giết ngươi. Đại Phân, người nọ đi không? Cho đến Trần Tấn Nguyên sau khi đi, bị Trần Tấn Nguyên một cước đạp vào núi Phúc Lý, Cao Đại Đảm mới rụt rè e sợ từ cửa hang bò ra, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng là trên mặt vẫn là một bộ sợ hãi diễn cảm. Đi! Tống Đại Phân tức giận nhìn xem cái này người đàn ông vô dụng. Vậy chúng ta thật phải đi phía đông cái nào nước Nhật sao? Cao Đại Đàm nuốt nước miếng một cái, thấp giọng hỏi. Không nên nói bậy bạ, cẩn thận người vẫn chưa đi xa. Tống Đại Phân dùng sức trợn mắt nhìn Cao Đại Đàm một cái. Cao Đại Đàm nghe vậy cổ co rúm một cái, nhìn chung quanh xem, thật sợ Trần Tấn Nguyên đi mà trở lại. Nếu là nghe được mình mà nói, sợ rằng không thiếu được lại là một lần đánh tơi bời, ta là nói, đi đâu cái nước Nhật cũng không có cái gì không tốt, chí ít, đảo quốc em gái là rất nhiều, rất xinh xắn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em, com xuyệt trái cho, like, yeah, cao, lam, than, con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 606. Nàng liền kêu Phan Kim. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Cút. Tống Đại Phân một cái chân to đạp tới trên vách núi, nhất thời lại mở ra một cái lỗ thủng to. Lão đại, ngươi mới vừa rồi thật uy mãnh à, một cước liền đem tên kia cho đá bay. Lão đại, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy đâu? mang cái này ba người, phi hành có chút không tiện, cho nên Trần Tấn Nguyên liền dẫn ba người đi dưới núi đi tới. Phì Long cùng khỉ ốm dọc theo đường đi, miệng lưới cũng chưa có dừng lại thay đổi, vây quanh Trần Tấn Nguyên đoàn đoàn chuyển, làm Trần Tấn Nguyên phiền không khỏi phiền. Này, các ngươi có thể yên tĩnh một hồi sao, lại díu dít cẩn thận ta đem các ngươi ở lại chỗ này này cương thi. Trần Tấn Nguyên cau mày trợn mắt nhìn hai người một cái. Ách! Hai người thấy Trần Tấn Nguyên sắc mặt không tốt, lập tức chớ có lên tiếng. Một tiếng nuốt vào một bãi nước miếng, đem trong miệng miễn cưỡng nín trở về. Phì Long, ngươi tên gọi là gì? Trần Tấn Nguyên chuyển hướng Phì Long hỏi. Hắn liền kêu Phì Long à? Bên cạnh khỉ ốm khoang thanh nói. Không hỏi ngươi. Trần Tấn Nguyên xoay mặt chừng một cái. Phì Long, ta hỏi ngươi tên thật là gì? Ta họ Phí, kêu Phí Sồng, cho nên bọn họ cũng gọi ta Phì Long. Phì Long gãi gãi đầu, da mặt có chút ửng đỏ, hiển nhiên danh tự này thức dậy rất không có trình độ. Ngươi đâu, khỉ ốm? Ta à, ta không họ Gầy, ta họ Hầu, ta tử dù kia cha không có lương tâm cho ta khởi cái tên gọi Hậu Chí, khi còn bé bọn họ cũng gọi ta con khỉ, bây giờ trưởng thành bởi vì là vóc người gầy đét, cho nên bọn họ cũng gọi ta khỉ ốm. Khỉ ốm cũng gãi gãi sau ấp. Hai người các ngươi ngoại hiệu này thật đúng là đủ thích hợp, ta sau này hay là gọi các ngươi ngoại hiệu thôi, ngoại hiệu so vốn tên là khá tốt nhớ chút. Trần Tấn Nguyên biểu môi cười nói. Hì hì, lão đại thích gọi thế nào, liền gọi thế nào, chúng ta cũng không có ý kiến. Phì Long hai người lớn mặt ra cười nói, một bên Kim Liên cũng không nhịn được trên mặt mang lên cười song ý. Kim Liên, ngươi đâu, ngươi lại họ gì? Sẽ không họ Phan chứ? Trần Tấn Nguyên chuyển hướng Kim Liên hỏi. Vết à, Trần Đại ca. Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, Kim Liên trên mặt nổi lên một hồi ửng đỏ, lấy là Trần Tấn Nguyên đang đùa giỡn mình, dương mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ta liền họ Kim tên Liên, lúc đó họ gì Phan à? Hề hề, ta còn lấy là Kim Liên cũng là ngươi ngoại hiệu đâu, không nghĩ tới sẽ là bổn tôn. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng. Lão đại ngươi thật đúng là thần cơ diệu toán, Kim Liên ngoại hiệu liền kêu Phan Kim Liên, vẫn là đinh sư để ban cho hắn, đáng tiếc nàng nóng nảy quá bốc lửa, mỗi lần kêu nàng Phan Kim Liên, nàng đều phải nổi cáu. Phì Long cười hắc hắc, lấy là sẽ có người đi theo cười, lại không nghĩ rằng lời nói vừa ra miệng, bầu không khí cũng có chút buồn bực xuống, chừng vừa thấy trừ Trần Tấn Nguyên đang mỉm cười bên ngoài, thích nhất đùa giỡn khỉ ốm cùng vốn nên là nổi gió Kim Liên đều là mặt đầy ưu thương diễn cảm, Phì Long lập tức cũng phản ứng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngay sau đó liền chung nhau ưu thương đứng lên. Trần Tấn Nguyên cũng có chút bất ngờ, mấy tên này mới vừa còn thật tốt. Làm sao một hồi giống như thiến gà trống một cái buồn bực xuống, trong lòng không khỏi có chút hồ nghi, các ngươi đây là thế nào? Đinh sư để là cùng chúng ta cùng đi, nhưng là bây giờ hắn nhưng chết. Phì Long nói, ai? Đinh sư để thật đáng thương, cái đầu tiên bị hút máu người chính là hắn, bị hút giống như cây củi khô hỏa vậy, một bài liền bể thành bột, thật là quá thảm. Khỉ ốm vừa nói tựa hồ nhớ lại hắn cái nào đinh sư để bị hút máu cảnh tượng, trong mắt mang sợ hãi. Kêu cương thi chó, kêu chó lưu đảo huyền. Kim Liên ở một bên len lén lau nước mắt, mà Phì Long nhưng tức miệng mắng to đứng lên, đinh sư để kêu đinh lang, bọn họ bốn người ở phái Thanh Thành bên trong cũng coi là quan hệ tốt nhất. Nhưng là bây giờ nhưng chỉ còn lại có ba cái, trơ mắt nhìn bản thân nhất bạn chơi bị cương thi hút máu. Hơn nữa còn không có sức ngăn cản, cái loại đó đau tim là khó có thể dùng lời diễn tả được. Được rồi, các ngươi bây giờ cùng ta cũng không cần sợ cái gì cương thi, có thể từ cương thi trong miệng chạy ra khỏi mạng tới, đã coi là mấy người các ngươi mạng lớn, còn thương cảm cái gì sức lực. Đi nhanh lên đi, nếu không ta cũng mặc kệ các ngươi, cái này trên đỉnh núi cương thi vô số, có thể hay không bao ở bọn họ răng nanh, ta có thể nói không chừng. Trần Tấn Nguyên gặp mới vừa rồi còn hết sức phấn khởi ba người đột nhiên đổi lại một bộ ưu buồn khuôn mặt, trong lòng có chút không chịu nổi, bỏ lại mấy người thẳng đi xuống chân núi. Ai, lão đại, chờ chúng ta một chút. Phi Long trước nhất kịp phản ứng, thấy Trần Tấn Nguyên sải bước sao rơi hướng dưới núi đi, lập tức liền luống cuống, mau kêu tỉnh Kim Liên cùng Khỉ Ốm, vội vã đi theo lên. Lão đại, ngươi tại sao phải tới núi Tiêm à? Đó còn cần phải nói, lão đại nhất định là vì giải cứu chúng ta những thứ này chịu khổ bị khó khăn quần chúng nhân dân. Trần đại ca thật là một người lương thiện đâu. Sai rồi, cứu các ngươi chẳng qua là thuận tiện mà thôi, ta là tới cứu em trai ta. Chúng ta có thể không phải là tiểu đệ của ngươi sao? Ta chẳng qua là xem các ngươi đáng thương mà thôi, các ngươi chút thực lực này, liền cho em trai ta làm tiểu đệ cũng không đủ cách. Trần Tấn Nguyên liếc mấy tên này một cái, đối với bọn họ tự mình cảm giác hài lòng bày tỏ khó chịu. Ngươi quá tổn thương chúng ta tự ái. Phi Long vừa nghe Trần Tấn Nguyên nói lời này, gương mặt lập tức liền nhảy xuống, một bộ thương tâm muốn chết dáng vẻ. Trần đại ca, ngươi thực lực như thế mạnh, có thể hay không giúp chúng ta một chuyện nhỏ à? Kim Liên có chút do dự dự nhìn Trần Tấn Nguyên. À, chuyện gì? Nói đi. Trần Tấn Nguyên xoay mặt kinh ngạc nhìn xem Kim Liên, không biết cô gái này sẽ có phiền toái gì chuyện tìm mình. Phái Thanh Thành còn có thật nhiều sư huynh đệ, bọn họ cũng không biết Lưu Đạo Huyền đã biến thành cương thi, ta sợ bọn họ sẽ gặp phải Lưu Đạo Huyền độc thủ, dấu sao bọn họ và chúng ta đồng môn một trận, ta muốn cầu Trần đại ca hỗ trợ cứu bọn họ ra khổ biển. Kim Liên nói, bọn họ và các ngươi đồng môn một trận cũng không phải là cùng ta đồng môn một trận, ta cũng không thời gian rối rắm đó đi để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, ta đây cũng không phải là thiện đường, chuyện này có thể đừng tìm ta, ta bây giờ thấy Lưu Đạo Huyền tên kia cảm thấy chán ghét. Trần Tấn Nguyên biểu môi, lão đại, ngươi thì giúp một chút bận biểu đi, dù sao ngươi võ công như thế lợi hại, cứu người đối với ngươi tới không nói lại là một cái nhấp tay. Dễ như trở bàn tay, ngươi thì giúp một chút bận biểu thôi. Đúng vậy lão đại, ngươi giống như thuận tay cứu chúng ta vậy, thuận tay đem chúng ta những cái kia sư huynh để cho cứu ra mà. Phi Long cùng Khỉ Ốm gặp Trần Tấn Nguyên một bộ dáng vẻ không tình nguyện, cũng vội vàng khuyên nhủ. Ngươi nói đơn giản dễ dàng, các ngươi tại sao không đi, các ngươi mới vừa rồi không có nghe Tống Đại Phân nói sao, Lưu Đạo Huyền không những thành cương thi. Hơn nữa còn có thể đang tu luyện tịch tà kiếm phổ, muốn cứu người vậy có các ngươi nghĩ như vậy dễ dàng. Trần Tấn Nguyên biểu môi. Nguyên nhân chính là làm cái này, lão đại ngươi mới hẳn đi à, thừa dịp Lưu Đạo Huyền lão kia xuất sinh không có luyện thành tịch tà kiếm phổ cho sớm đem tai họa ngầm diệt trừ, tránh cho phiền toái sau này mà. Phi Long vừa nói làm một cái tại chỗ đánh chết động tác tay. Các ngươi à. Liền đừng lãng phí miệng lưới, vậy là các ngươi sư huynh đệ cũng không phải là ta sư huynh đệ, chính các ngươi không đi cứu, lại gọi ta đi, ta mới không như vậy ngu đâu. Trần Tấn Nguyên hữu khí vô lực nói liền một câu, dưới chân nhưng bước nhanh hơn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em con xuề trái cho lai yeah. Cao lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 607 Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ai, lão đại, ngươi tại sao như vậy? Chúng ta không phải thực lực nhỏ sao? Đi cũng chỉ có chịu chết một con đường. Ngươi người là chúng ta lão đại, cũng hẳn giúp chúng ta bài ưu giải nạn mà. Phi Long vui vẻ chạy mấy bước đuổi kịp Trần Tấn Nguyên, kéo Trần Tấn Nguyên vạt áo, một bộ cười đùa hí hưởng dáng vẻ, trên mặt thịt béo rào rào vang. Mẹ kiếp, ta có thể chưa nói qua muốn khi các ngươi lão đại, là các ngươi mặt dày mày dạn đi theo ta. Mau buông ra, nếu không ta có thể đánh ngươi. Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn Phi Long vậy tấm mập phát ngán mặt. Mặt dày mày dạn ngươi cũng không thừa nhận sao? Dù sao ngươi chính là của chúng ta lão đại, chúng ta bị người khi dễ, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta ra mặt đi. Phi Long đặt mông ngồi trên mặt đất, ôm Trần Tấn Nguyên bắp chân sẽ không chịu buông tay, đùa bỡn nổi lên bày trò vô liêm sỉ. Ta làm sao biết gặp các ngươi mấy tên này, thật hẳn đem các ngươi nhét vào đỉnh núi này. Cương Thi, nhanh chóng buông tay, nếu không ta giống như đá cao đại đảm vậy đem ngươi đá hồi núi Thanh Thành đi. Trần Tấn Nguyên run hai cái, lại có thể không đem cái này mập người cho rũ xuống tới. Lão đại, ngươi là được rồi, chúng ta những cái kia sư huyên đệ phần lớn đều là cô nhi, đều là người đáng thương, muốn là thật không rõ ràng bị Lưu Đạo Huyền cho hại, lão đại ngươi trong lòng vì sao nhẫn nại à? Khỉ ốm cũng chạy tới, ôm lên Trần Tấn Nguyên một cái chân khác, người này lại là khoa trương, nếu sống sờ sờ nặn ra mấy giọt nước mắt tới. Trần đại ca, cứu một mạng người thắng tạo cấp 7 phù đồ, coi như ngươi không cứu hắn, cho chúng ta những cái kia sư huyên để mang một tin cũng được, để cho bọn họ biết Lưu Đạo Huyền làm ác, cho sớm rời đi núi Thanh Thành. Kim Liên cầu xin. Thật cầm mấy người các ngươi không có biện pháp, ta thật là buổi sáng ra cửa đụng phải suy thần, lại có thể bị mấy người các ngươi phiền toái dụ cho dây dưa tới. Nhìn mấy người ngươi một lời ta một lời, chít chít cái không ngừng, Trần Tấn Nguyên đầu lớn như đấu, ta bây giờ còn chưa dự định đi núi Thanh Thành, bởi vì là ta cũng muốn xem luyện thành tịch tà kiếm phủ sau Lưu Đạo Huyền có thể quá mạnh mẽ đến cái gì bước, các ngươi muốn cứu những cái kia sư huyên để cũng không phải không có biện pháp, các ngươi hoàn toàn có thể chọn lựa tự cứu mà. Tự cứu? Làm sao cứu, chúng ta chút thực lực này. Liền cho Lưu Đạo Huyền cửa ải không đủ để nhét kẻ răng. Chẳng lẽ lão đại là muốn dạy chúng ta võ công tuyệt thế? Phi Long có chút ý nghĩ hảo huyền nói. Mơ đi. Trần Tấn Nguyên liếc Phi Long một cái, chờ trở lại thành đô ta cho cái bang huyên để toàn bộ khí, để cho bọn họ đem phái Thanh Thành trưởng môn không chỉ có biến thành cương thi, còn tự thiến luyện kiếm sự việc ở trên giang hồ tuyên nói, đến lúc đó các ngươi ra lại đình làm chứng, đem Lưu Đạo Huyền kinh tởm khuôn mặt truyền giao, các ngươi những cái kia sư huyên để nghe được tiếng gió, còn không từng cách không kịp đợi phản bội sư môn. Ngươi quá tặc. Ba người ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên nửa ngày, đồng thời biệt xuất một câu nói. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, từ chối cho ý kiến, đường đã cho các ngươi, chỉ có nguyện ý hay không ở các ngươi, dù sao ta là sẽ không đi phái Thanh Thành giúp các ngươi cứu người, các ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ta cũng không có biện pháp, không phải, ta còn tiết kiệm không ít chuyện đâu. Ông đây nhưng mà đang mong đợi Lưu Đạo Huyền nhanh lên một chút luyện thành tịch tà kiếm phủ, để cho ta kiến thức một chút cái này cửa trong truyền thuyết nhân yêu luyện kiếm pháp rốt cuộc sẽ mạnh bao nhiêu. Lão đại, ngươi quá vô lương. Trần Tấn Nguyên hình tượng cao lớn ở Phì Long trong lòng lập tức giảm lớn. Không muốn cũng được đi, mau buông ra ta, nếu không ta một cước một cái, đem các ngươi đạp thành thịt nát. Trần Tấn Nguyên tức giận. Ai nói không muốn, chúng ta nguyện ý. Ba người vội nói. Vậy thì tốt, đến lúc đó các ngươi mỗi một người ít nhất phải viết 50.000 chữ diễn giảng cảo, đem Lưu Đạo Huyền không một cọp làm ác cũng cho ta viết ra, không nên đến thời điểm để cho các ngươi làm chứng nhân lúc này từng cách bực bội ngay cả một giấm cũng không thả ra được. Yên tâm đi lão đại, chúng ta khẳng định nói khóc lóc kể lể. Người nghe thương tâm người gặp rơi lệ, chúng ta muốn cho Lưu Đạo Huyền cách đó lão xúc sinh biến thành mọi người kêu đánh con chuột qua đường, mẹ, dám đem mập ra lừa gạt tới nơi này này cương thi, ta cỏ hắn 8 đời tổ tung. Vậy còn không đuổi mau buông tay. Ừ, là. Bởi vì là mang ba người phiền toái, cho nên Trần Tấn Nguyên cho đến trạng vạng tối mới trở lại thành đô, nhưng cái này cũng so dự trù nhanh rất nhiều. Vốn là cho Lưu Nghĩa Châu bọn họ nói sớm nhất là muốn để nhị thiên tài có thể trở về, lại không nghĩ rằng chuyến này như thế thuận lợi, nếu không phải Phì Long ba tên kia có lẽ trở lại có lẽ còn có thể đuổi kịp cơm chưa. Trần Tấn Nguyên mình sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, mình lần này nối tiêm chuyến đi trong lúc vô tình một lần thiện cử, nhưng mang đến cho hắn không ít chỗ tốt. Cũng không lâu lắm sau này, núi tiêm khu vực liền từ từ truyền lưu nổi lên, Tấn Nguyên đại tiên truyền thuyết, phong tục một thành, liền từ từ lưu truyền ra, nhiều năm sau này Tấn Nguyên đại tiên cũng được thật nhiều phương nhân vật thần thoại, nhà nhà cũng cung cấp tượng thần bài vị kỳ thế có thể so với quan nhị gia cùng ông thần tài. Chỉ bất quá Trần Tấn Nguyên bây giờ còn chưa chờ đến ngày đó đến, vẫn bị mấy cái vợ chê con trùng đáng thương. Con rể, làm sao trở về nhanh như vậy? Sự việc làm thuận lợi không? Bởi vì là Đường Bá Hổ không có ở đây, Lưu Vệ Đông liền tạm thời thay Minh Chủ chấu ngồi, đang xử lý liên minh bên trong chánh vụ, liền nghe nói Trần Tấn Nguyên trở lại, bận bịu buông xuống chánh sự chạy ra. Còn nhanh, nếu không phải gặp ba người phiền toái, ta sớm trở về. Trần Tấn Nguyên có chút mệt mỏi nhún vai một cái, thật lâu không có thử đi bộ, đoạn đường này đi về tới, cũng có chút không chịu nổi, đặt mông liền ngồi ở trong phòng tiếp khách trên ghế. Ta đã cùng Tống Đại Phân thương lượng xong, ta cho các nàng một tháng thời gian để cho bọn họ tụ tập tê quy tất cả cương thi, một tháng sau tụ tập đến Vinh Bột Hải. Ta sẽ an bài thuyền đưa những thứ này gì loại ra biển, còn tê quy, một mảnh thanh tĩnh. Gì? Điều này có thể được không? Tê quy, lớn như vậy, khắp nơi đều có cương thi, cái đó Tống Đại Phân có thể ở một tháng trong thời gian đem tất cả cương thi tụ tập lại. Còn nữa, ta ở trên nơi đó đi tìm nhiều như vậy thuyền đưa những cương thi này ra biển. Ngươi ý tưởng này là tốt, có thể là chỉ là có chút không thực dụng à? Lưu Vệ Đông suy nghĩ một chút, cảm thấy Trần Tấn Nguyên ý tưởng tựa hồ không quá đáng tin, nói: có gì có được hay không Tống Đại Phân, nhưng mà cương thi chi mấu, tất cả cương thi cũng biết nghe theo nàng kêu gọi, dù sao một tháng bên trong đem cương thi toàn bộ tụ tập lại, đây là ta cho mạng nàng làm, em trai nàng vẫn còn ở ta trên tay. Không sợ nàng bất trung lòng làm việc, coi như nàng không cách nào triệu tập chơi tất cả cương thi, lưu lại như vậy 1,2 con, vậy cũng không có quan hệ gì, lật không dậy nổi cái gì sóng lớn tới. Trần Tấn Nguyên dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không lo lắng Tống Đại Phân sẽ xảy ra cái gì yêu con bướm, nếu như nàng thật dám ở nơi này thời gian đùa bỡn thủ đoạn gì mà nói, Trần Tấn Nguyên sẽ không chút do dự sử dụng kỳ môn chín chữ ấm đem nàng hóa là cho bụi, còn như thuyền chuyện, ngươi cũng không cần thảo tâm. Ta tự có an bài, ngươi chờ lát nữa cho chú sang bọn họ thông cách điện để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, tạm thời đem Vinh Bột Hải người cho thanh trừ đi ra, không nên ngăn cản cương thi đi Vinh Bột Hải di chuyển, tránh cho tạo thành mâu thuẫn cùng thương vong. Nếu như cương thi ở di chuyển trên đường có đả thương người, sự việc phát sinh, liền báo cáo cho ta, ta tự mình đi tìm Tống Đại Phân bày liêu trai. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 608. Con rể cáo từ trước. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hy vọng như thằng nhóc ngươi nói đi, nếu như lần này cương thi thật rời ra tê quy, không uổng một binh một chốt giải quyết cương thi loạn, đó không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp. Lưu Vệ Đông thở dài, cương thi vật này đoạn này thời gian tới, cơ hồ đều là đè ở mỗi một người trong lòng nặng chiếu hòn đá, không đem điều này hỏa nguyên diệt trừ, không có bất kỳ một người nào buổi tối có thể ngủ ngon giấc. Nhất là những cái kia tiếp giáp đất cương thi địa phương, dân chúng đều sợ yếu mình, rất sợ tỉnh dậy, mình biến thành một đống cái xác biết đi. Dù sao một tháng sau đó, hết thầy cũng gặp mặt sẽ hiểu, đến lúc đó tê quy cũng chưa có cương thi, mọi người đều có thể ngủ ở trên một cách đã lâu an giấc. Trần Tấn Nguyên nói, tê quy ngược lại là không cương thi, có thể những quốc gia khác còn nữa, còn phải nghĩ biện pháp đem vật này luôn dễ trừ bỏ mới được. Luôn dễ trừ bỏ. Ngươi nói đơn giản dễ dàng, cương thi nhất tộc đã hình thành khí hậu, đã là một cái loại khác chủng tộc, toàn thế giới cương thi đếm lấy ước kế, phân tán khắp nơi, cho ngươi giết được hoàn sao? Hôm nay tốt nhất biện pháp chính là tìm một chỗ đem bọn họ lưu bắn. Những quốc gia khác sự việc tạm thời là không có cách nào quản lý, hiện tại đại lục ở trôi đi, đến khi đại lục gom góp với nhau tìm một khối đất cằn sỏi đá, đem những người này hoàn toàn lưu thả đi. Trần Tấn Nguyên vừa nghe Lưu Vệ Đông nói muốn đem cương thi nhất tộc luôn dễ trừ bỏ, trong lòng có chút xem thường. Cái này đơn thuần là đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng, nếu là thật có thể đem khởi luôn dễ trừ bỏ mà nói, Trần Tấn Nguyên có lẽ đã sớm đi làm. Nhưng là Trần Tấn Nguyên biết, đây cơ hồ là không thể nào, coi như là tụ tập được cổ võ giới tất cả lực lượng, đối với cương thi tiến hành vây quét, cũng không khả năng ở một sớm một chiều bên trong đem bầy cương thi diệt giết sạch, hơn nữa còn sẽ chọc giận bầy cương thi. Rước lấy điên cuồng trả thù, đến lúc đó tổn thất đem càng thêm lớn, hôm nay có thể lấy loại này binh không huyết nhận biện pháp đem điều này tai họa ngầm tạm thời đi ra ngoài, đúng là ở trên chọn, chỉ cần trong tay vững vàng nắm tống đại phân lá bài tẩy này, sẽ không sợ bầy cương thi biết nhúc nhích loạn. Đúng rồi, chú Lưu, hổ tử mang tống đại ngưu trở về chưa? Ngươi nói dáng dấp hổ đầu hổ não thằng nhóc kia. Trở về, sáng sớm trở về, còn đem Tống Đại Ngưu mang theo trở lại. Lưu Vệ Đông nói. Hổ đầu hổ não. Chú Lưu, ngươi sau này nói chuyện có thể phải chú ý một chút. Ngươi nói vậy hổ đầu hổ não tiểu tử cũng là một đầu cương thi. Gì? Lưu Vệ Đông sững sốt một chút, ngay sau đó liền khổ nổi lên gương mặt. Ai nha, xong rồi, ăn cơm buổi trưa ta vẫn cùng thằng nhóc kia ngồi một bàn, thằng nhóc kia vẫn còn cho ta kẹp mấy khối thức ăn tới, không biết có thể hay không lây. Thằng nhóc ngươi làm sao cứ đem cương thi dẫn về nhà à? Đây đối với mọi người có nhiều nguy hiểm, thằng nhóc ngươi không biết à? Ta choáng váng. Nào có như vậy dễ dàng lây à, chỉ cần ngươi không bị bọn họ cắn phải cũng sẽ không lây. Ta không phải còn có độc thi thanh viên con nhộng sao? Không thể đối với cương thi có kỳ thị tâm lý. Cương thi cũng có tư tưởng, cũng có tốt xấu xa phân chia. Gặp Lưu Vệ Đông một bộ giống như kỳ thị yêu thích bệnh nhân vậy ánh mắt, Trần Tấn Nguyên không nhịn được có chút im lặng. Con bà nó, thằng nhóc ngươi thực lực cao cường ngược lại không sợ, đáng thương chúng ta những người này nhưng mà sợ yếu mình. Ngươi lúc nào cũng cho ngươi cha vợ ta tăng lên thực lực à, ta nhưng mà đem con gái bảo bối tất cả đưa cho ngươi. Cắt, ta cũng không đưa cái cháu trai cho ngươi sao? Tiểu tử cho ta chơi ỉ lại có phải hay không? Cẩn thận ta đánh ngươi à? Hi, chỉ đùa một chút, ngươi cấp cái gì sức lực? Ngươi còn không biết xấu hổ nói con gái ngươi, mấy ngày nay đóng lại hỏa tới đem ta đuổi đi ra, làm hại ta chống không cô quạnh không người biết, ngươi lúc nào cũng giáo dục một chút nàng nha, muốn làm lương mẫu có thể, vậy cũng phải trước làm tốt hiền thê mà, liền tên nha hoàn cũng không để cho ta mang, nói hai câu hãy cùng ta nóng này, ta địa vị này à, nhưng mà càng ngày càng thấp. Nghĩ lúc đó mới vừa đem ở trên con gái ngươi lúc này đó là bực nào nở mày nở mặt à, muốn gì có gì, muốn gì cho đó, hoài niệm à. Ca múa nhạc, thằng nhóc ngươi đáng đời. Lưu Vệ Đông phun một cái, ngươi cha vợ ta cũng là người đàn ông, ta cũng muốn cùng thằng nhóc ngươi vậy túi một đống lớn người phụ nữ, nhưng mà nào có thằng nhóc ngươi làm như thế rõ ràng, còn đem các nàng từng cái một dẫn về nhà tới, ngươi đây không phải là đơn thuần muốn chết sao? Cái này người đàn ông tốn chút không sao cả, ngươi nếu là đem những phụ nữ kia nuôi ở bên ngoài tốt biết bao, không phải không chuyện này. Còn ngay ta người cha vợ này mặt nói chuyện này, ta cũng muốn đánh thằng nhóc ngươi. Hề hề, chú Lưu thật giống như khá tinh đạo này mà. Thành thật mà nói, ngươi ở bên ngoài nuôi nhiều ít vợ nhỏ. Trần Tấn Nguyên khóe miệng mang một tia âm độc nụ cười. Cút, bố nuôi bao nhiêu nữ nhân liên quan gì ngươi? Coi như nuôi đàn bà, cũng sẽ không giống thằng nhóc ngươi vậy, làm trong nhà náo loạn. Lưu Vệ Đông mắt hổ chừng một cái, nước miếng phun Trần Tấn Nguyên mặt đầy. Hì hì, nghe chú Lưu giọng, chính là ở bên ngoài nuôi có phụ nữ. Vậy ta coi như không cứu được ngươi, cha vợ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, vậy âm độc nụ cười lại có thể để cho Lưu Vệ Đông có dũng khí cảm giác sờn cả tóc gáy. Lưu Vệ Đông. Một tiếng chói tai tiếng hét lớn truyền tới, đang suy tư Trần Tấn Nguyên nói lời này là ý gì, Lưu Vệ Đông nhất thời cảm giác tóc gáy ngược lại dựng lên. Xoay mặt vừa thấy cửa trống lạnh, đứng một cái nổi giận đùng đùng vợ, chính là Lưu Dung mẹ Đỗ Đan. Lưu Vệ Đông nhất thời chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất, trái tim thiếu chút nữa nổ lên, chề miệng một cái nhưng là không nói ra lời. Lưu Vệ Đông, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ, lại dám cõng ta ở bên ngoài nuôi tiểu nhân. Lưu Vệ Đông hoảng sợ phát hiện, mình lỗ tai rơi xuống đỗ đan trong tay, đang chuyển xoay ngược lại, đau rát. Vợ ta đây là cùng Tấn Nguyên trêu chọc chơi đây, mau buông tay, mau buông tay. Ta liền một mình ngươi vợ, nào dám nuôi cái gì tiểu nhân. Lưu Vệ Đông bụm lỗ tai, giống như chỉ chim cút vậy, ở hình thể nhỏ nhắn xinh xắn đỗ đan trước mặt tỏ ra tức cười dị thường. Làm trò đùa. Ngươi cái này không biết xấu hổ lão gia, lão nương chính tai nghe được, ngươi còn dám tranh cãi, vẫn còn cho con rể quán chú loại vật này, ngươi thật là quá không biết xấu hổ. Nói, rốt cuộc có bao nhiêu đàn bà. Đỗ đan dũng mãnh dáng vẻ, chút nào cũng không tin Lưu Vệ Đông vậy tái nhợt cãi lại. Vậy thì có cái gì người phụ nữ, vợ, ta liền yêu một mình ngươi, đã nhiều năm như vậy, ta là dạng người gì, ngươi còn không biết sao. Lưu Vệ Đông bị sợ cổ rúc vào một chỗ, một bộ đại họa ập lên đầu dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên ở một bên thấy đó là vô cùng sảng khoái, rốt cuộc có người cùng mình đồng bệnh tương liên. Con rể ngoan, nhanh chóng giúp ta nói chuyện à, lần này có thể bị ngươi hại chết. Lưu Vệ Đông xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên bộ kia cười hì hì dáng vẻ, vội vàng kêu Trần Tấn Nguyên giúp hắn nói tốt, nếu không xem cái này tình thế ngày hôm nay thế nào cũng phải để cho Đỗ Đan đem lỗ tai vặn xuống không thể. Cha vợ đại nhân, ta có thể không giúp được ngươi, ta bây giờ liền mình vấn đề cũng còn không giải quyết đâu, cha mẹ vợ, các ngươi xin tự nhiên, con rể cáo từ trước. Trần Tấn Nguyên duỗi người đứng lên, bỏ lại Lưu Vệ Đông thẳng đi ra ngoài cửa. Đúng rồi cha vợ đại nhân, đừng quên cho chú Sang gọi điện thoại à, nếu như ngươi chờ lát nữa còn đầy đủ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Trai em Con suyệt trái chuyên, Giang Boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 609. Chuyện cho các ngươi võ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ca múa nhạc, ngươi cái này cái tên không có lương tâm. Thấy Trần Tấn Nguyên chuồn, Lưu Vệ Đông công phấn điền ưng. Ngươi mới là cái tên không có lương tâm, lão nương đối với ngươi tốt như vậy, thật tốt thanh xuân cũng chôn chôn ở ngươi trên người, ngươi lại có thể cõng ta ở bên ngoài làm người phụ nữ, nhớ năm đó ta là như thế nào như hoa như ngọc, ngươi lại là biết bao xấu xí, truy đuổi người ta đều có một cái gia cường liên, có thể ta hết lần này tới lần khác nhìn chúng ngươi cái này xấu xí nam, ta thật là mắt bị mù ạ, đi cùng ta đi tìm ba. Ai nha vợ? Ta thật không việc gì người phụ nữ, vậy cũng là Tấn Nguyên thằng nhóc kia cố ý chỉnh ta, ta vì sung mặt mũi mới như vậy nói, không nghĩ tới ngươi ở bên ngoài nghe à. Ngươi hãy tha cho ta đi, ta sau này không dám lại nói lung tung. Nói nhiều như vậy vô dụng làm gì, cùng ta đến ba trước mặt nói đi. Cô gái này ăn một lần khởi giấm, nổi giận lên, đây chính là bất chấp lý lẽ. Vậy chịu nghe Lưu Vệ Đông cái gì giải thích, dắt Lưu Vệ Đông lỗ tai liền hướng bên ngoài quăng. Nhẹ một chút, ai nha, lỗ tai muốn rớt, đan đan, vợ, ngươi trước buông ra, chúng ta có lời thật tốt nói, làm gì đi kinh động ba lão nhân gia ông ta, cái này làm cho trong phủ các đệ tử thấy được, vậy nhiều khó khăn xem à. Ngươi còn biết khó khăn xem à, ngươi ở bên ngoài làm người phụ nữ làm sao chưa từng nghĩ khó khăn xem. Ngươi có đi hay không? Không đi lập tức ly dị. À, ta đi còn không được sao? Vừa nghe Đỗ Đan cầm ly dị tới uy hiếp mình, Lưu Vệ Đông nhất thời kinh sợ, đem trên người áo khoác cởi ra, đắp lên trên đầu cản trở đầu mình che xấu xí, liền do trước Đỗ Đan dắt đi ra ngoài, một cái cao lớn thô kệch tên lỗ mãng, lại có thể bị một cái nhỏ nhắn xinh xắn người phụ nữ cho chữa trị thành như vậy. Không thể không xúc động một vật hàng một vật à. Kim đánh một trận để cho Trần Tấn Nguyên thể lực tiêu hao rất nhiều, vô cùng mệt nhọc, trở lại trong viện tử, liền cơm tối cũng không có ăn, ngồi tính tỏa khôi phục một chút, liền một đầu thua ở trên giường, hô hô ngủ. Mặt trời đem cái mông cũng phơi nóng, Trần Tấn Nguyên mới rời giường, trong nhà này liền tự mình một người ở, buổi sáng cũng không có người kêu, dĩ nhiên là muốn ngủ thỏa thích đủ, ở trong viện tử đánh một bộ quyền, làm cho trong viện tử hạnh lá đầy đất, cả người bốc mồ hôi. Sau đó, Trần Tấn Nguyên lúc này mới cảm giác tinh thần sảng khoái, duỗi người đi phòng ăn đi. Đã trễ thế này, cũng không biết cho ta lưu cơm chưa? Nhìn đồng hồ đeo tay một cách đã hơn 9 giờ, Trần Tấn Nguyên một bên đi phòng ăn đi, trong lòng một bên lẩm bẩm, ngày hôm qua cũng chỉ buổi sáng ăn rồi một bữa cơm, đến bây giờ nhưng mà viên mét không vào, hơn nữa còn đại chiến một trận, Trần Tấn Nguyên cảm giác coi như là một con voi bày ở trước mặt mình cũng có thể ăn được đi. Sư phụ, ngươi đã về rồi. Trên đường đi qua Thính Phong lầu, bằng phẳng mặt đất đột nhiên đi lên chắp tay một cái. Một cái đầu chui ra, dọa Trần Tấn Nguyên giật mình thiếu chút nữa đạp lên, cẩn thận vừa thấy, nguyên lai là Ngô Hạo Nam. Nguyên lai là thằng nhóc ngươi đột nhiên từ nơi này nhô ra dọa người à. Ta thiếu chút nữa thì đạp phải ngươi. Trần Tấn Nguyên tức giận nhìn Ngô Hạo Nam một cái. Hì hì. Ngô Hạo Nam ngốc nghích cười một tiếng, từ trong đất xông lên, vỗ một cái bụi đất trên người. Sư phụ, ngươi xem. Ta cái này thổ độn thuật luyện được như thế nào? Trần Tấn Nguyên gặp Ngô Hạo Nam một bộ dương dương dáng vẻ tự đắc, không nhịn được biểu môi, tạm được đi, chỉ cần đừng lại bị chôn ở trong đất kêu sư phụ cứu mạng là được. Ta luyện lâu như vậy, đã rất nhuần nhuyễn, sẽ không xuất hiện lại như vậy chẳng huống. Ngô Hạo Nam gãi gãi đầu. Sẽ không xuất hiện cái loại đó tình trạng. Vậy trên đầu ngươi là chuyện gì xảy ra? Từng cái một túi lớn, không phải là lại đụng hoa mới vừa trên đá liền chứ? Trần Tấn Nguyên nhìn Ngô Hạo Nam trên đầu vậy thanh nhất khối tử nhất khối, còn thật là khó khăn là tiểu tử này, cái này trong phủ dưới mặt đất, phần lớn đều là đá hoa cương cửa hàng liền, chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ đụng ở phía trên, không thiếu được sẽ sưng mặt sưng mũi. Đây là ngày hôm qua đụng, ngày hôm nay còn không có đụng qua đâu. Nhị sư phụ nói, gặp phải đá hoa cương, sẽ dùng đất nguyên lực bọc toàn thân, luyện tới trình độ nhất định cũng có thể chui đi vào, ta đang muốn thử một chút đâu. Ngô Hạo Nam nói, vậy chính ngươi chơi đi, bất quá phải tìm một người ở bên người ngươi, nếu không bị kẹp lại, cũng không người cứu ngươi. Thằng nhóc này lại còn muốn thử nghiệm chuyển kiếp đá hoa cương, hẳn là ngại đầu còn bị đụng không đủ tàn nhẫn đi. Biết, sư phụ. Ngươi là muốn đi ăn cơm không? Giờ cơm đã qua, muốn không muốn ta chui đến phòng bếp đi cho ngươi tìm chút đồ ăn. Ngô Hạo Nam gặp Trần Tấn Nguyên đi phòng ăn phương hướng đi, phỏng đoán Trần Tấn Nguyên là muốn đi ăn điểm tâm, liền muốn thử một chút mình thổ độn thuật. Không cần ta đi phòng ăn xem còn có ăn liền ăn chút, chưa ăn cũng được đi, dù sao mấy ngày không ăn cũng có linh khí lót dạ. Ngươi cái này gà mờ thổ độn thuật, nếu là chui vào bếp trong lò, vậy coi như thảm. À, Ngô Hạo Nam có chút con nít thất vọng. Vi sư ngày mai phải đi sẽ vài bằng hữu, ngươi chờ lát nữa đi đem Lịa Lịa cùng Ly Nhi triệu tập lại, chờ lát nữa ta sẽ tới truyền cho các ngươi võ công. Truyền thủ ta môn võ công. Có thật không? Quá tốt. Ta vậy thì đi kêu bọn họ. Ngô Hạo Nam vừa nghe Trần Tấn Nguyên muốn truyền võ công, lập tức liền mừng rỡ khôn kể xiết, trước kia vậy bộ Tử Hà thần công cũng là uy lực phi so tầm thường, hôm nay trở thành đệ tử chính thức, Trần Tấn Nguyên nhất định sẽ truyền hắn càng thêm lợi hại võ công, do không thể hắn mất hứng, lập tức nhảy chạy hai bước, liền chui vào trong đất. Thằng nhóc này thật đúng là thành thổ hành tôn. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, xoay người hướng phòng ăn đi. Ơ, chú Lưu, ngươi còn không có ăn cơm rồi. Trần Tấn Nguyên đi vào phòng ăn, vừa vặn thấy Lưu Vệ Đông ngồi ở trước bàn cơm uống rượu giải sầu, đũa ở trên kẹp một miếng thịt, tốn sức muốn ăn vào trong miệng. Thằng nhóc giỏi, ta không đi tìm ngươi, ngươi ngã chạy đến tìm ta. Bố ngày hôm qua có thể bị ngươi cho hại chết. Lưu Vệ Đông ngẩng đầu thấy Trần Tấn Nguyên, nhất thời liền giận từ trong lòng khởi. chuyện gì à? Như thế kích động. Trần Tấn Nguyên giả vờ ngây ngốc, ngồi vào bên bàn cơm, mình mới một chén cơm bắt đầu điền vào mình vậy không pha dạ dày. Ca múa nhạc, ngươi nói thằng nhóc ngươi ngày hôm qua là không phải cố ý. Lưu Vệ Đông thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng lại là kìm nén đến hoảng. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem Lưu Vệ Đông vậy tấm tục tằng mặt, sưng mũi, hai lỗ tai đỏ bừng, trên mặt còn có mấy đạo vết cào, thế nào? Tối hôm qua cha mẹ vợ đánh ngươi. Đánh ta? Nếu là quang đánh ta một lần vậy may mà, tối ngày hôm qua vừa khóc lại nháo chạy thính Vũ Hiên cùng bé Dung cùng nhau ở đi, lại không nghe ta giải thích, ta vừa giải thích nàng liền dùng beng trước nháo muốn ly dị. Ngươi nói thằng nhóc ngươi có phải hay không yêu tinh hại người? Lưu Vệ Đông hoặc giả là nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, tức giận trên mặt lập tức biến thành vô cùng ai oán. Hừ, những phụ nữ này thật là quá đáng, coi như chú Lưu ngươi bên ngoài có phụ nữ thì thế nào? Người đàn ông mà, có mấy cái người phụ nữ đó là lại không quá bình thường, phải như thế không thuận theo không buông tha sao? Gặp Lưu Vệ Đông hướng mình đổ thừa, Trần Tấn Nguyên vỗ bàn một cái, một bộ giả vờ giận diễn cảm, hình như là ở là Lưu Vệ Đông minh bất bình. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. Http trai em com xuyệt trái uong thon thau thi than y xuyệt.